Bạn đang nghe chuyện trên kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở lại với một câu chuyện rất mới của tác giả Du Phong Vân có tên Vợ Công. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1 Tiểu Nam. Con này bị câm, mày chửi đi, nó không chửi lại đâu, ha ha. Tiếng một đứa đầu vàng vàng trắng trắng hô hào, cả bọn đi theo cả nam cả nữ lại nhao nhao như mới tìm ra được cái gì thích thú lắm. Tiểu Nam chẳng mảy may khó chịu, cô vẫn luôn tay xúc đá bi vào ly nhựa cho khách. Bao nhiêu vậy nhỏ? Tiểu Nam cười cười lộ sang khỉnh chàng xinh, cô đưa cái bảng đen viết lên đó con số 9. Chị khách gật gật, đưa tờ polymer 10.000, hào sảng nói. Thôi, khỏi thối. Lại nghe tiếng bọn choi choi khi nãy, mày lại lấy cái bảng cho nó khỏi viết chơi. Một đứa bự con đi hùng hổ tiến lại, nó nhìn Tiểu Nam, tay giật phát cái bảng đen đã cũ. Tao mượn nha cấm. Nói rồi nó bỏ chạy sang bên kia đường, leo lên chiếc xe đạp điện của thằng đầu sỏ, cả bọn vừa chạy vừa gieo hò cười hí hửng. Tiểu Nam xí theo một đoạn nhưng nghĩ lại thôi, dù sao cô vẫn còn mấy tấm bảng ở nhà, cứ cho tụi nó lấy, kiểu gì may nó không đưa lại. Chị khách vừa leo lên con xe máy, giọng có chút khó chịu. Kệ tụi nó, mất dạy, học hành không lo, lo phá làng phá xóm, cố lên em gái. Tiểu Nam cười cười, cô không nói được câu cảm ơn nhưng vẫn cúi đầu gật gật cảm kích. 12 giờ trưa, cái giờ nắng nóng đến cực điểm, cái xe nước giải khát vẫn đứng vững bên vệ đường dưới gốc cây me to trước cổng trạm y tế của phường. Tiểu Nam tháo cái nón lá xuống. Cô lấy trong túi ra quyển truyện tựa đề Bạn học có 5 chỗ ngồi, vừa đọc vừa cười tủm tỉm trông vui lắm. Bà bán tàu hũ gánh đi ngang qua, quay miệng chọc cô mấy tiếng. Nam, có gì bậy bạ mà cười mình vậy mày? Tiểu Nam cười tươi rực rỡ, cô đưa tay phẩy phẩy chào lại bà. Ở đây ai mà không biết cô gái cầm bán nước giải khát cháu Bảo Huệ vừa mất được gần năm. Trước kia cô bé đi học sẽ ra phụ bà Huệ bán nước, mà kể từ sau khi bà mất, cô chỉ bán có một mình. Thường lắm, không nói chuyện được, giải tiếp bằng cái bảng đen giống mấy đứa tiểu học hay tập viết chính tả. Mà được cái Tiểu Nam xinh gái trắng trẻo cười lên lại có sang khỉnh, còn đãi ngộ thêm đồng điếu hai bên, xin hết phần con nhà người ta. Hai bà cháu ở đây lâu rồi, bà Huệ bán nước từ cái thời vừa giải phóng miền Nam, tính đến nay đã gần 40 năm. Độ gần 20 năm trước, bà dắt đứa nhỏ chừng 2 tuổi về nuôi. Ai hỏi thì nói cháu nội con của con trai bà. Cô bé ấy năm nay hơn 22 tuổi, chính là Tiểu Nam. Cô bé đã yêu học giỏi, nhưng kể từ lúc 12 tuổi bị bọn bắt cóc bắt hụt thì không nói chuyện được. Kể từ đó câm luôn cho đến tận bây giờ. Cái vụ bắt cóc 10 năm về trước vẫn là một ẩn số với cô bé. Vì trong khu bị bắt 8 đứa, chỉ 2 đứa được cứu ra. Một đứa vì bị bạo hành quá kinh khủng nên đã chết sau đó. Còn một đứa còn lại chính là cô gái cầm bán nước xẻ khát ngày hôm nay. Bà kể ra vụ bắt cóc này không ai biết vì khi ấy bà cháu Tiểu Nam cũng đang ở quê Bình Thuận. Vụ bắt cóc cũng xảy ra ở gần đó. Sau đó một tháng điều trị tâm lý thì bà Huệ đưa cô về lại Sài Gòn. Sống và bán nước xẻ khát cho đến khi bà chết. Đáng thương cho hai bà cháu. Trưa nắng gắt, một chiếc SH màu trắng mới cóng phanh kít trước xe nước xẻ khát. Một cậu thanh niên chừng 26-27 tuổi, cao to trắng trẻo bước xuống xe. Nam, anh mua cơm cho em này. Tiểu Nam ngước mắt lên nhìn, môi cô cười mỉm, giao tiếp bàn tay với cậu thanh niên. Anh mua làm gì? Cậu thanh niên nhìn hiểu được ngôn ngữ của cô, anh cười hì hì. Hôm nay anh không đi làm, nhớ đến em nên ghé mua cho em. Sau này anh đừng mua nữa. Cậu thanh niên lại cười to. Ừ, anh chưa chắc lại rảnh đâu. Em ăn đi. À, lấy anh chai Pepsi đi. Tiểu Nam cười cười, cô buông quyển sách đang cầm xuống, đi đến bên xe nước, xúc một ly đá cầm theo chai nước ngọt đến cho cậu thanh niên. Anh chàng đem đến cho cô hầu côn sườn thơm phức nóng hổi. Cô tròn xoe mắt. Của mẹ anh làm. Cậu thanh niên lại gật. Sao em hay vậy, phân biệt được cơm mẹ anh nấu với cơm bên ngoài luôn à? Tiểu Nam liếc mắt, miệng lại cười mỉm, vui vẻ ăn hết hộp cơm sườn. Trung, anh chàng kỹ sư cầu đường đang làm cho một công ty nước ngoài bên quận 8. Anh chàng từ nhỏ đã thích Tiểu Nam, nhưng chắc chỉ là yêu thích kiểu anh em bình thường thôi, chứ cũng không phải tình yêu nam nữ. Bởi đến giờ anh quen với bao nhiêu cô, như nào đã ngỏ lời đến Tiểu Nam. Còn về Tiểu Nam có thích anh hay không thì không biết chắc được. Cái gọi là tình yêu nam nữ nó phức tạp vô cùng. Trung ngồi được một lúc, sau nghe điện thoại lại đội nón và chuẩn bị đi. Anh đi đến chỗ Tiểu Nam rút trong ví tờ 500.000 mới cóng thơm phức. Chào em, anh mới lĩnh lương. Tiểu Nam vội lang lác tay, cô thật tình không dám nhận. Trung nhíu mi tâm, vội nhét tờ tiền vào tay cô, sau đó đi nhanh xa xe vừa để máy xe vừa cười, nói. Anh cho, mua váy đầm mà mặc cho giống con gái, đẹp thế kia mà. Nói rồi anh phóng xe đi mất, để Tiểu Nam ngồi một mình ở đó, có chút buồn cười lại có chút vui vui. Xe Trung vừa đi mất thì một chiếc xe Audi đen sáng bóng chạy tới, đậu trước xe nước giải khát. Phía ghế phụ lái một tên đầu gấu tai to mặt bự, sao chổ đầy người bước xuống. Hắn ta đi đến trước xe nước, mặt vênh váo cục cằn. Tao kêu mày dọn đi bao nhiêu lần rồi, mày có tin tao đập nát cái xe này của mày không? Tiểu Nam quyến quáng hét cả lên, cùng một phần sợ hãi, một phần lại không thể nói được, nên chỉ có thể ra sức lắc đầu. Tay ôm hết xe nước giải khát, ánh mắt sợ hãi nhưng lại có chút kiên định. Tên đầu gấu đẩy người cô ra, hắn hát hết những chai nước trên mặt bàn, tiện chân đá vào thùng nước đá khiến đá rơi đổ đầy ra đường. Tiểu Nam sợ đến mức chân cũng muốn run, cô lắc lắc đầu lại dùng tay đẩy tên đầu gấu kia một cái khiến hắn trợn ngược mắt lên tính xông vào đánh cô. Phía bên đường, người dân cũng chạy qua, tiếng một chú lớn tuổi quát. Con nhỏ bà nước bọn bay cũng không tha nữa hả? Tên đầu gấu đi lại phía ông, hắn vênh váo. Liên quan tới mày hả thằng gia, có tin tao đập què giò mày không? Chú lớn tuổi cũng cứng rắn không kém. Đất chỗ này của ông nội tụi bay để lại à? Ăn hiếp người quá đáng thôi chứ. Tiền bảo kê một tháng ăn chưa đủ à? Xung quanh người dân cũng chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Đúng rồi, tiền bảo kê tháng cả triệu bạc chưa ít. Tụi thằng Nam này ác không giống bên thằng Tân. Tiểu Nam nghẹn đỏ hết cả mặt, cô tức tối cộng thêm sợ hãi lại không nói được, cho nên cả người đỏ ửng cứ như vừa đi nắng về. Bà Hà bán tàu hóa ôm lấy cô, xoa xoa lưng, bà an ủi. Không có gì, tụi tao đuổi nó đi cho. Tiểu Nam thật sự có chút lo sợ, từ ngày bà cô mất, cô một thân một mình, đây là lần thứ hai cô bị bọn giang hồ đến phá rồi. Phía sau xe, một người đàn ông với sống mũi cao vút nhìn nhìn cô, môi mỏng hồng hồng bớt giác nâng lên thành đường cong khá đẹp mắt. Xa dấu cho tài xế kéo cửa sổ xe xuống thấp một chút, anh nâng cánh tay thon dài với những ngón tay búp măng đẹp ngất ra khỏi cửa xe như muốn làm cái gì đó. Tiểu Nam nhìn chằm chằm hành động của người đàn ông trong xe, cô có chút khó hiểu. Anh đưa bàn tay ra khỏi cửa xe, lại gõ vào kính xe nghe cốc cốc, kèm theo tiếng gọi thâm trầm. Nam, lại đây. Tất cả người dân đều tò mò nhìn vào sau xe tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thâm trầm ấy. Nhưng đáng tiếc, cửa sau xe được phủ đen, chỉ nhìn thấy bàn tay của người trong xe, ngoài ra không thấy được gì khác. Tiểu Nam đi khom lưng cúi gối đến gần, người đàn ông trong xe nói vào tai hắn ta. Một lát sau liền thấy hắn ta đi về phía Tiểu Nam, cúi đầu thành tâm xin lỗi. Xin lỗi chị dâu, em không biết quán của chị, xin lỗi chị rất nhiều. Tiểu Nam trợn tròn mắt ngạc nhiên mà xung quanh mọi người cũng hết sức khó hiểu. Trong xe lại truyền ra giọng nói thâm trầm êm ái. Nam, đi. Tiểu Nam liền kê vào tai Tiểu Nam nói nhỏ, sau đó cúi người lịch sự liền ra xe đi mất. Tiểu Nam đứng đây nhìn theo chiếc xe hơi sang trọng, cả người cô bần thần như muốn chết đứng. Giọng nói tên đầu gấu kia vẫn còn vang vọng trong trí óc cô. Đại ca em muốn lấy chị làm vợ. Nam, em bị tụi giang hồ đến phá hả? Chó má tụi này. Tiếng Trung là hét ung sùm bên ngoài, Tiểu Nam đang nấu dở nồi canh cũng phải chạy ra đón. Trung nhìn thấy cô, anh nhăn mặt. Sao, có sao không?

bọn nó vừa đánh vừa la. Đờ mờ, làm đĩ mà bị câm. Tiếng Tâm vẫn cao nhất. Bảo con xúm lại coi, con câm đi làm đĩ giựt chồng con hè. Trời ơi là trời, mất dạy, khốn hạn. Xung quanh Sơn Tỉnh bù lại đầu lắm. Tiểu Nam thấy được thấp thoáng bóng dáng người quen của mình, nhưng chẳng ai vào can, không một ai vào giúp cô ngay lúc này. Bỏ nha mày, bỏ cái thói dạng háng cướp chồng người ta nha. Bọn nó vừa đánh vừa hét lên. Tiểu Nam toàn thân tê dại, cô rất muốn khóc, nhưng bây giờ nước mắt không thể rơi ra được dù là một giọt. Tại sao chứ? Cô đã giật chồng ai? Cô đã cướp chồng ai? Cuộc đời này sao lại bất công với cô quá? Bất công quá. Một con to con nắm áo cô lôi lên, nó dùng kéo cắt xẻ rách chiếc áo sơ mi ra làm hai, lộ cả nội y bên trong. Tiểu Nam co người, cô dùng tay che được chỗ nào sẽ che chỗ đó. Bên ngoài tiếng đàn ông cười nhạo, tiếng đàn bà bĩu môi, chửi rủa. Ghê tởm quá, cô sống ở đây đã hơn 10 năm, ấy thế mà không ai giúp cô. Xã hội này từ lâu đã không còn phân biệt phải trái nữa rồi. Chỉ cần có trò vui, họ không ngại bù thật đông để xem người ta bị đánh. Nhìn đi, những người ngoài kia có ai mà cô không quen. Đám kia tản ra, chúng thủ sẵn hột gà, nước mắm, sơn bên ngoài. Tiểu Nam ngồi co người, cô không dám liếc mắt, một cái liếc lên nhìn cũng không dám. Ào, một cái nước mắm đậm đặc tạt thẳng vào người cô. Tiếp đó là hột gà thối, từng hột rơi xuống trên đầu, trên ngực cô. Cô bây giờ hẻ nhát, thê thảm không khác gì những người ăn xin. Đánh ghen, cô đã làm gì ai, làm gì ai. Này, la liếm chồng tao, là cái cục này này con câm. Tao bầu 2-3 tháng là mày sở cho liền, câm cho đủ nhục hả con đĩ. Tiếng của Tâm vừa nói vừa tức giận, cô ta diễn không khác gì cô đã ăn nằm với Trung trong thời gian cô ta có bầu. Buồn cười quá, ác phụ, ác phụ. Từng lời muốn nói đều không thể nói ra. Môi bập bẹ được vài chữ cẩu lốc, không ra đầu, ra đuôi. Từ xa, một chiếc xe hơi sang trọng đang chạy đến. Người ngồi trong xe vừa nhìn thấy cô, mắt anh nheo lại tỏ khí hung ác lại người. Ngay khi mọi người còn bu đông đến kẻ đường, thì tiếng bóp còi xe làm mọi người mất đi sự chú ý. Trên xe, vài tên áo đen đi xuống giải tán đám đông. Ngôn bước từ trên xe xuống, anh nhìn thấy Tiểu Nam đang co người trong góc, toàn thân sơ bẩn. Nguyên phần thân trên chỉ còn duy nhất một chiếc áo con. Mắt anh nheo lại, tay cởi nhanh chiếc áo phết ngoài, đi đến gần cô. Tiểu Nam nghe tiếng bước chân cùng tiếng la của đàn ông, cô ngước từ đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Trước mắt cô, Ngôn đẹp như trong tranh đang từ từ đi đến. Tránh ra coi, mọi người tránh ra hết đi. Tâm đang hăng máu chọi trứng gà vào người Tiểu Nam, bấy giờ nghe có người yêu cầu giải tán, ả bực mình, gần cổ lên chửi. Tụi mày là ai? Ai cho tụi mày bênh con đĩ đó? Xung quanh mấy ả đi theo cũng nhao nhao lên chửi rủa sùm. Phải tên lực lưỡng đi theo thì lại sợ đến xanh mặt khi nhìn thấy Ngôn. Bọn nó lùi lùi về sau đó cúi đầu không dám ngẩng lên. Tụi mày làm gì vậy? Đánh mấy thằng kia cho tao. Ngôn không để ý xung quanh đang loạn cào cào, anh giờ đây chỉ chăm chú nhìn Tiểu Nam. Đi đến trước mặt cô, anh ngồi xuống, lấy áo vest tròn qua người cô. Anh không ngại mùi hôi thối trên người cô, bàn tay to lớn bao bọc lại cho cô, không để một chút da thịt nào của cô bị hở ra bên ngoài. Tần đưa cho anh khăn tay, anh lau những vệt trắng trắng đục đục trên người cô lại, giúp cô lau mặt sạch sẽ. Tiểu Nam nhìn anh, trong mắt cô bây giờ chỉ nhìn thấy sự dịu dàng của anh. Ai đánh em? Tiểu Nam lắc lắc đầu, bỗng dưng từ hốc mắt tuôn ra vô vàn những giọt nước mắt trong suốt. Từ nãy đến giờ dù bị đánh, bị chải đạp đến đâu, cô cũng không khóc. Ấy thế mà chỉ một câu hỏi của anh, cô lại khóc đến thế kia. Ngôn dìu cô đứng dậy, ôm lấy cô vào lòng để cô dựa vào người anh. Giọng anh trầm ấm. Các người đánh Tiểu Nam. Tâm nhìn Ngôn, à có chút sợ sợ, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Nam được một người đàn ông đẹp trai ôm lấy, à ta nổi điên khóc giống lên. Trời ơi, giật chồng tôi, còn kêu người đi đánh tôi nữa. Hu hu. Ngôn nhào nhào mắt, anh dìu Tiểu Nam đi lại phía Tâm. Đứng trước mặt ả, nhanh như chớp, tay anh luồng phía sau móc ra khẩu súng mini nhỏ, chĩa thẳng vào cổ Tâm. Ả ta bị dọa cho muốn ngất đi, phía sau cả đám người hết hồn tản đi hết. Tốt, vợ Hoắc Ngôn cô cũng dám động vào, tốt. Tâm bị Ngôn dọa đến xanh hết mặt mũi, cả người ả như muốn ngất đến nơi, miệng lắp bắp, thà, tôi có bầu. Ngôn chỉ họng súng càng sâu. Tôi không thích đánh phụ nữ, nhưng loại như cô nên bán cho chết để không đi hại người. Có bầu là được quyền đánh người sao? Bên ngoài nghe được từng câu từng chữ của anh, mọi người mặc dù sợ hãi nhưng cũng còn đủ khả năng phân tích sự việc. Tiểu Nam nhìn anh, cô mặc dù cũng sợ lắm, nhưng khi nhìn thấy Tâm đang có thai lại run sợ lấy bẩy trong cô có chút mủi lòng. Tay cô đưa lên kéo tay Ngôn lại, Ngôn nhìn cô, trong mắt tia sát khí rất cao nhưng cô không sợ, một chút cũng không sợ. Em sao vậy? Tiểu Nam không nói được, cô chỉ còn biết lắc lắc đầu. Từ xa, Trung cùng mấy anh chạy đến, mẹ Trung ôm lấy Tâm, kéo tay ra khỏi mũi súng của Ngôn. Còn Trung thì ngây ngốc nhìn Tiểu Nam đang được Ngôn ôm thật chặt. Tâm nhìn thấy Trung, ả khóc loạn lên. Hu hu, anh ơi, nó muốn giết em. Bà Hà ôm lấy Tâm dỗ dành. Ai muốn giết cháu tôi? Nó đấy, con dưa hụt của mẹ đấy. Bà Hà đưa mắt nhìn Tiểu Nam, trong mắt bà giờ đây chẳng còn yêu thương như mọi khi mà là một mảnh giận dữ. Bà giao Tâm lại cho Trung, đi đến trước mặt cô, bà nói. Ngày trước bác thương con lắm, nhưng bây giờ Trung nó sắp có vợ, sắp có con rồi, con né thẳng Trung ra đi. Trung kéo tay bà. Mẹ nói cái gì vậy? Bà Hà không quan tâm đến con trai, bà tiếp tục. Sao con kêu người đến dọa con Tâm, con không biết là nó có thai à? Lỡ có gì còn chịu trách nhiệm được không? Bác thất vọng về con quá. Tiếng Tâm khóc giống lên. Mẹ ơi, đau quá mẹ ơi, đau bụng quá. Tiểu Nam đau lòng đến cực điểm. Cô nhìn Trung, nhìn mẹ Trung. Đối với cô, họ bây giờ còn thua cả một người xa lạ là Ngôn đây. Con người mà, khi có thứ tốt hơn, họ thường chẳng nhớ đến những thứ đã cũ. Tiếng Tần hét lên. Mẹ con các người làm loạn đủ chưa? Đờ mờ con dơ bà, đưa mấy đứa đầu gấu tai heo này đến chỗ chị dâu tôi, đánh cho chị ấy không ra hình dạng gì, giờ định ăn vạ à? Hay thích ăn đạn? Thích không? Con bầu điên kìa. Tâm im phẳng phắc, ả ta nép vào lòng Chung, không dám thỏ đầu ra. Mà bấy giờ bên ngoài mới lên tiếng. Trời ơi, tội con bé Nam, cái thằng Chung con bà bán cơm này, ai không biết nó cua con Nam. Má ơi, làm từ nãy giờ không dám can. Tiếng một người la lên. Bà chị đưa con dâu về dạy đi, không ở đây một hồi, chồng con Nam đập chết bây giờ. Trung nhìn chằm chằm vào cô, khi nghe đến chữ chồng Nam, cả người anh như căng cứng, trong mắt như có tia lửa vì giận. Em quen anh ta? Ngôn kéo cô về phía sau, giọng trầm trầm mà lạnh lẽo. Mày đưa vợ con mày về và biến khỏi đây trước khi tao cho mỗi đứa một viên đạn. Không cần khóc lóc nữa, biến đi. Anh chỉ tay vào Tâm đang núp sau lưng Trung. Tốt nhất cô bước ra xin lỗi vợ tôi không thích nói nhiều với phụ nữ. Tâm vẫn núp sau lưng Trung, Tần nổi điên kéo Tâm ra ngoài, để cô ả đến trước mặt Ngôn, mà cho bà Hà phía sau hoảng hết đỡ trước đỡ sau. Cả mấy con kia nữa, lại đây. À, đám to con ngu ngu đằng sau nữa, tụi bay lại hết đây. Từng đứa khi nãy hùng hăng bây giờ lại như mèo cụp đuôi đi khùn đùm e lệ. Tần điên tiết đi đến đá cho mỗi đứa phải cái, hét. Đánh chị dâu tao thì ngon lành lắm à? Sao bây giờ đi kiểu như táo bón kinh niên vậy? Hả? Tâm ước lắm nhưng ả không mạnh bằng. Ả biết người tên Tần, hắn ta là anh lớn của khu chợ này, nghe tên đã sợ đến xanh mặt. Chưa kể người đàn ông trước mặt đây còn là đại ca của hắn. Xin lỗi. Tiểu Nam nhìn ả, sau lại quét mắt qua Trung, qua bà Hà. Không người xuống đất, cô nhặt vài trứng gà thối quăng thật mạnh vào người Tâm. Ả ta hoảng sợ là Bài Hải, bà Hà cũng nhào đến nên trên người cũng bị dính. Xung quanh đàn em của Ngôn cũng ra sức quăng lia lịa trứng gà và đám người đánh Tiểu Nam khi nãy. Xung quanh một mùi thối bốc lên khiến người đi ngang phải bịt miệng bịt mũi. Tiểu Nam từ đầu đến cuối không thể nói được câu nào, phải biết có bao nhiêu là uất nghẹn. Cô hiểu rồi, hiểu xã hội này người nghèo người yếu sống thê thảm như thế nào rồi. Trung nhìn Tâm và mẹ mình bị quăng trứng gà đầy người, anh xót xa ôm lấy cả hai, hét lên. Tiểu Nam, anh xin em, tha cho họ đi. Tiểu Nam nhìn anh, tha chứ, cô chưa ác đến mức như vợ anh đâu. Tiểu Nam kéo kéo tay Ngôn, Ngôn nhìn cô, cô lại rụt mặt ý xin anh buông tha cho bọn họ. Ngồi nhìn, trên môi có ý cười nhàn nhạt. Thôi, dừng đi. Tiến Tâm khóc lóc. Anh thấy chưa, Trung, thấy chưa? Tôi khổ quá mà. Bà Hà giận sôi mặt. Nam, mày từ trước có chồng rồi mà còn lừa con tao. Hên cho con tao không vớ phải thứ đàn bà như mày. Ngôn nhảy mắt ra hiệu, từ xung quanh một đám người mặc áo đen đứng bao vây đám người của Tâm, che tầm mắt của người bên ngoài. Nhanh như chớp, Ngôn xoay súng chĩa họng súng đen ngòm giữa trán của bà Hà. Tần cũng nhanh không kém để nòng súng vào thái dương của Trung. Cả đám đàn em của Ngôn đều nâng súng chĩa thẳng vào đám người bọn Tâm. Bà Hà vì quá sợ liền ngất đi, một vài đứa trực tiếp tiểu tiện ra quần. Tâm thì run khổng cập nép mình trốn sau lưng Trung. Chỉ có Trung gan dạ một chút, nhưng sau lưng anh, mồ hôi cũng đã ướt một mảng từ khi nào. Tiếng Ngôn ồ ồ. Tao nói lần cuối, mày đem vợ và mẹ mày về nhốt kỹ trong nhà. Tao không muốn nhìn thấy cái miệng không yên phận nói đến Tiểu Nam. Còn nữa, Tiểu Nam từ đây về sau là người của Hoắc Ngôn tao. Không liên quan đến mày nên tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Tao không dọa người, đừng để viên đạn này bay đến đầu của một trong một đứa đang đứng đây. Nhớ kỹ. Tần lên tiếng. Hồng Bang chưa hủ ai bao giờ, đám chó tụi bay nhớ cho kỹ một chút. Tâm sợ đến không dám thở, đám còn lại đứa quỷ đứa nằm sụi lơ. Bên ngoài người dân hiếu kỳ bu càng đông, xa xa lại nghe được tiếng còi cảnh sát đang đến. Tần tiến đến chỗ Ngôn, anh nói vào tai Ngôn. Anh Ngôn, có cớm. Ngôn buông súng xuống, giọng trầm thấp. Đi. Tần chĩa mũi súng vào đầu Tâm, anh đi sâu một chút khiến ả lạ oai oái. Mày nhớ nhá, tao nhớ rõ mặt mày. Rất nhanh sau đó, Ngôn dìu Tiểu Nam lên xe, cả đám còn lại theo vị trí leo lên chiếc 29 chỗ phía sau, chỉ sửa lại Tần cùng vài tên đứng đó. Ngay khi cảnh sát vừa đến, cũng là lúc xe của Ngôn nổ máy chạy đi. Từ xa, Tiểu Nam nhìn thấy Trung đang nheo mắt nhìn cô, trong mắt anh có vài tia khổ sở, vài tia xót xa, vài tia ngạc nhiên, lại có vài tia đau lòng. Tiếng còi hú của cảnh sát, Tần ung dung cười rạng rỡ chào một đồng chí cảnh sát. Chào sếp, lại gặp sếp rồi. May quá, có đám đánh ghen vợ em, sếp xử giúp em với, khổ Tâm. Một tiếng sau, cả bọn ả Tâm bị đưa về phường, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe bọn chúng nhắc đến Ngôn, cứ như anh chưa từng tồn tại. Xa xa ngay gốc cây của thụ giả trước giáo xứ, một chiếc xe hơi sang trọng đang dừng chân. Trong xe, một cặp mắt sâu hoắc đang nhìn chằm chằm về chiếc xe đang chạy đi kia. Không biết người trong xe đang nhìn ai, là Ngôn hay là Tiểu Nam. Trên xe, Ngôn vẫn ôm Tiểu Nam thật chặt, mùi nước mắm hòa cùng mùi gà thối, thật sự hôi thối đến cực điểm. Đến cả tài xế cũng vài lần chịu không nổi mà khịt mũi. Ấy nhưng Ngôn vẫn tỏ ra bình thường, anh vẫn ôm cô khư khư. Tiểu Nam nhìn anh, trong mắt có một vài tia khó hiểu. Cô không xinh, không giàu, lại còn bị câm. Thế tại sao lại khiến một người đàn ông cực phẩm này lo lắng cho cô đến vậy? Ngôn cảm nhận được cô đang nhìn anh. Anh quay mặt sang nhìn cô lại cúi đầu trốn tránh. Em nhìn cái gì? Tiểu Nam lắc đầu, cô cũng không quay lên nhìn anh. Xe chạy một đoạn là đến nhà của Ngôn, lần này là căn chung cư cao cấp, không phải biệt thự sân vườn lần trước. Xe vừa dừng, Ngôn ôm cô nép sát vào người anh, một đường đi thẳng lên trên nhà. Anh bế cô vào trong lại trực tiếp đưa cô vào phòng tắm. Anh xả vòi sen điều chỉnh nước ấm để nước sạch có thể gột rửa hết mùi nước mắm trên người cô. Anh nhanh tay cởi phăng chiếc áo vest ngoài, sau lại luồng tay cởi khuy gài áo con. Tiểu Nam giật mình hoảng loạn, cô dùng tay che trên che dưới, che hết những da thịt đã lộ ra trước mặt anh. Ngôn nhìn cô, anh kéo tay cô khiến cho cả người cô mất đà mà ngã nhào vào trong lòng anh. Vòi sen xả nước xối xả vào cả hai người. Ngôn giọng trầm ấm vuốt đi những vệt trắng trắng của hột gà. Anh lau đi những giọt nước chảy lên mắt cô, lòng cô khó chịu. Em yên tâm, tôi không thiếu đàn bà, lúc này tôi sẽ không chơi em đâu. Cô đỏ mặt, không dám nhìn anh, lại cúi đầu áp sát vào ngực anh không chỗ hở. Tiểu Nam, em yêu người đàn ông khi nãy à? Nghe anh nhắc đến Trung, tâm tình cô đang dịu xuống lại trở nên khó chịu. Cô không yêu Trung, cái tình cảm cô dành cho Trung không phải là tình yêu. Nhưng khi anh nói anh yêu cô, trong lòng cô như có cái gì vui vui để lạ.

Cô chỉ loanh quanh ở nhà hoặc thi thoảng lại đến giáo xứ làm việc dạy cho bọn trẻ học. Dù cô không nói được, nhưng rèn viết chữ cho bọn nhỏ thì cô làm được. Cô cũng từng được các sơ ở đây dạy dỗ, nên cô thân thiết với nơi đây như là nhà của mình. Hôm nay cũng thế, sau khi làm vệ sinh sân trước xong, cô đang định đem đồ của bọn nhỏ ra phơi thì nghe tiếng gọi từ xa. Tiểu Nam. Quay đầu nhìn lại, trong mắt cô có vài tia phấn khích. Đợi người kia đi đến trước mặt mình, cô mới dùng ngôn ngữ hình thể nói chuyện. Anh Phạm, lâu quá em không gặp anh. Người đàn ông tên Phạm cười tươi, anh đi đến gần cô hơn, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Dạ trước anh bận quá. Tiểu Nam cười tít mắt, cô nói, bọn trẻ nhớ anh lắm, tụi nhỏ nhắc anh suốt. Phạm đút tay vào túi quần thể thao, anh đẹp trai cao to trên lấy bóng nhỏ liêu xiêu của cô. Bây giờ anh về rồi đây. Tiểu Nam cười rạng rỡ, cô ôm lấy cánh tay sàn chắc của anh, cười hì hì. Phạm và cô quen biết nhau ở giáo xứ, anh là trẻ mồ côi được các sơ nhận nuôi, còn cô từ khi 12 tuổi đã bắt đầu vào đây học ngôn ngữ giao tiếp. Anh là anh lớn rất thương bọn nhỏ. Sau này khi cô 16 tuổi, anh đi làm ăn xa, sau đó rất lâu mới thấy về thăm sơ một lần. Cô nhớ lại trước kia cô thân nhất với anh, bình thường ngoài chơi cùng chung, cô vẫn chơi thân nhất với Phạm. Chung hòa đồng vui vẻ, Phạm lại trầm tĩnh ít nói. Hai người hai tính cách, nhưng ai cũng yêu thương cô. Nhớ lại, cô bất giác cười. Phạm nhìn cô, anh hỏi, em còn lớn cả xinh nhóc, đang làm gì đấy, anh giúp một tay. Tiểu Nam cười tươi, tay chỉ vào thao đồ to tướng. Em phơi đồ. Phạm lại xoa đầu cô, anh gật gật. Đi lại phơi đi, lát anh nấu mì cùng ăn, chịu không? Tiểu Nam gật đầu, cô rất vui. Có những người khi ông trời sắp đặt là đến trước, nhưng cuối cùng duyên số lại phải trở thành người đến sau. Tình cảm có đôi khi đi chậm một dịp là chậm mãi một cuộc đời. Đến gần chiều, Tiểu Nam nhận được tin nhắn của Ngôn, nội dung chỉ vẻn vẹn một dòng vô vị. Em ở đâu? Tiểu Nam lắc lắc đầu, cô không hiểu được sao một người phong độ đỉnh cao như Ngôn lại cầu lốc trong lời ăn tiếng nói như thế chứ. Chưa kể là có đôi khi còn phát ra những câu khiến người nghe nổi cả da gà da vịt. Nghĩ đến đây, mặt cô lại đỏ dần. Bấm trả lời, cô nhắn. Tôi đang ở giáo xứ đối diện hàng nước. Phạm nhìn thấy mặt cô đỏ ửng, anh nheo nheo mắt, đưa cho cô cốc nước sake do các sơ nấu. Anh hỏi, em sao vậy? Tiểu Nam nhận cốc nước từ tay anh, cô lắc đầu. Không có gì. Phạm gật gật. Bà mất, anh không biết, không về kịp, em đừng buồn anh nha. Tiểu Nam nhìn anh, cô cười tươi. Không có gì đâu. Nói chuyện một la lâu, Tiểu Nam nhận được tin nhắn của Ngôn. Cô tạm biệt Phạm, sau đó lấy túi sách đi ra ngoài. Phạm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, bao nhiêu ký ức xưa bé như hiện về trong tâm trí anh. Ánh mắt nhào lại, anh lấy điện thoại trong túi ra, bấm gọi cho một người. Tuấn đến trước tôi. Lại nhìn bóng dáng Tiểu Nam vừa ngồi vào trong một chiếc xe hơi sang trọng. Môi anh mím lại, liền kéo chiếc nón thấp xuống một chút. Đợi đến khi chiếc xe đi khuất dạng, anh mới nhìn theo. Ánh mắt có chút khó hiểu, là bẩm chỉ mình anh nghe được. Tiểu Nam, anh đã về, sẽ không để ai đoạt được em đâu. Trong chiếc xe hơi sang trọng, Tiểu Nam đang ngồi ngẩn ngơ nhìn Ngôn. Cô phải nuốt nước miếng mấy lần vì ngoại hình hôm nay của anh quá sức bắt mắt. Một thân vest đen sang trọng lịch lãm, tóc vuốt cao, tay đeo nhẫn vàng rồng, xe dưới chân bóng loáng. Anh hôm nay đi sự tiệc à? Thấy Tiểu Nam nhìn anh ngây ngốc, Ngôn cười cười, anh nói với cô. Sao, tôi đẹp lắm à? Cô thoáng giật mình lại nuốt ực nước miếng, sau nữa lại lơ anh không thèm trả lời. Ngôn bật cười ha hả, anh trêu. Tôi biết tôi đẹp, nhưng em cũng đừng háo sắc đến thế chứ, con gái còn lứa gì mà. Tiểu Nam nhìn anh, trong mắt thoáng qua chút khinh bỉ. Cô không thèm quan tâm đến anh, lấy trong túi ra chiếc điện thoại anh cho, nghỉ nghịch chơi vài trò chơi trong đó. Tần ngồi trước nhìn thấy đại ca mỉm vui vẻ, anh cũng hào hứng nói theo. Chị Nam không nói chuyện được bằng miệng thì diễn tả bằng tay đi, anh Ngôn hiểu được đấy. Tiểu Nam nghe lời Tần nói, cô có chút không tin, ánh mắt nghi ngờ quét về phía Ngôn. Ngôn ngồi ngả ra sau, anh cười yêu mị, nói: "Không tin, em thử đi." Tiểu Nam có tính tò mò rất cao, cô bắt đầu diễn tả vài hành động đơn giản, sau đó lại tăng dần đến khó, nhưng những gì cô diễn tả anh đều hiểu được, thật sự quá phi thường rồi. Cô hỏi anh, trong mắt rất thích thú: "Sao anh hiểu được?" Ngôn chưa kịp trả lời, liền nghe tiếng của Tần: "Không phải một mình đại ca hiểu đâu, mà bọn em cũng hiểu, chị không biết chứ bọn em phải đi học cả tuần." Ai? Cô thẫn thờ cứ nhìn Ngôn không chớp mắt. Cô không hiểu vì sao khi nghe Tần nói Ngôn phải học rồi bắt cả đàn em của anh cũng học theo, trong lòng cô lại xúc động dâng trào đến như vậy. Cô và anh là hai người xa lạ, đáng lý anh không cần làm như thế mới phải chứ. Anh nói anh muốn lấy cô về làm vợ. Cô hiểu, anh đơn giản chỉ muốn một người phụ nữ im lặng sống sau lưng anh mà sinh con cho anh thôi, chứ nào có ý định khác. Thật sự anh không cần phải làm thế, không cần phải học những thứ không cần thiết này. Ngôn véo mũi cô, anh cười: "Đừng xúc động quá mà khóc đấy chứ." Tiểu Nam gật đầu: "Anh không cần phải học." Ngôn dựng người ra sau, mắt anh nhìn ra cửa kính xe bên ngoài, giọng anh trầm đục: "Tôi muốn hiểu những thứ em nói. Em là vợ tôi không hiểu được em thì mất mặt đàn ông quá." Cô nhìn theo góc nghiêng gương mặt anh, bề ngoài hay cười nhưng góc nghiêng sao lại u buồn đến thế. Cô không hiểu có phải do cô nhạy cảm hay do cô nghĩ nhiều mà cô cảm nhận được trong anh có cái gì đó chất chứa. Cũng giống như cô, có phải điều chất chứa đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu được. Cứ như cô đã quên mất điều gì đó hoặc ai đó đã giấu nó đi không cho cô tìm được. Ngôn thấy cô trầm tư, anh xoa đầu cô, giọng trầm ấm: "Đi, tôi đưa em đi tiệc." Tiểu Nam ngơ ngác, cô hỏi: "Tiệc gì, tôi không đi." Ngôn nhào mắt: "Đi, em là vợ tôi, em không đi thì ai đi?" Tiểu Nam sẽ nảy: "Tôi chưa đồng ý mà." Ngôn cười gian manh: "Leo lên xe tôi đã là em đồng ý, nhận điện thoại tôi đưa xem như em đồng ý, nói chuyện với tôi cũng xem như em đồng ý. Còn nữa, nếu em không đồng ý, em bắt buộc cũng phải đồng ý. Tôi không cho phép em không đồng ý." Tiểu Nam choáng váng, gì mà nhiều đồng ý thế? Tên lưu manh, đúng là tên lưu manh mà. Đơn giản như thế, Tiểu Nam không từ chối, xem như kể từ hôm nay cô là vợ của Ngôn, vợ danh chính ngôn thuận của Hoắc Ngôn. Hoắc Ngôn đưa Tiểu Nam đến một cửa hàng thời trang khá lớn. Sau khi chọn trang phục, sau đó gọi người trang điểm cho cô, lại chặn tới chặn lui vài phụ kiện trang sức mà Ngôn đã mua từ trước. Đến bây giờ Tiểu Nam mới xinh đẹp đứng trước mặt anh. Đừng nói là Ngôn mà ngay cả Tần cũng nhìn đến hoa cả mắt. Tần còn quá đáng hơn, anh cười kinh diễm: "Chị Nam nhỉ ngon thế." Ngôn quay sang anh, liếc ngang chừng mắt với anh vài cái, khiến Tần cụp mắt gãi đầu lia lịa. Ngôn đưa tay đón lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, môi anh cười rạng rỡ, nói: "Em đẹp lắm." Tiểu Nam không nói gì, cô chỉ chăm chăm nhìn mình trong gương. Trong ấy là một cô gái sang trọng kiêu sa với vô số phụ kiện đắt tiền. Cô bỗng dưng thấy có chút lạ lẫm, có chút không quen. Ngôn vòng qua sau lưng cô, anh nói nhỏ vào tai cô: "Vợ tôi quả thật hơn người." Tiểu Nam đỏ bừng mặt, cô vội trốn tránh khỏi môi anh, lại bị anh bá đạo mà giữ chặt. "Em ngại cái gì? Tôi đây không ngại thì em ngại sao?" Tiểu Nam có chút buồn cười, cô mới là con gái đấy. Tần đứng sau e hèm nhắc nhở: "Anh Ngôn, sắp đến giờ rồi." Ngôn nghe tiếng Tần gọi, anh buông cô ra, sau đó nắm lấy tay cô kéo đi ra ngoài. Trong xe, Tiểu Nam có chút lo lắng, hỏi anh: "Tôi chưa từng đi tiệc, tôi lo lắm." Ngôn nắm lấy tay cô, anh cười cười: "Không cần lo, chỉ cần đi theo tôi thôi, yên tâm." Cô gật gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn lo lắm. Từ nhỏ đến giờ đi ăn cưới đã ít thì đừng nói đến việc là đi sự tiệc. Xe dừng trước cổng một nhà hàng rất lớn, người người đi vào sang trọng giàu có. Thấy cô lo lắng, Ngôn nắm lấy tay cô, nói nhỏ vào tai cô: "Em bình tĩnh đi, bọn họ không ai làm gì em đâu." Tiểu Nam gật đầu, cô giờ phút này chỉ còn biết nghe anh nói. Vì là lần đầu tiên đi cao gót nên cô có chút không thoải mái, đi rất lâu lại bất tiện vô cùng. Ngôn nhìn cô, anh hỏi: "Em đau chân?" Tiểu Nam gật gật, cô vịn lấy tay anh, mặt mũi có chút nhăn nhó. Ngôn đỡ lời cô, kéo tay cô đặt lên tay anh. Anh nói, cố chút nữa, tôi gọi người đem giày đến cho em đi size 36. Tiểu Nam gật đầu, cô lại nhìn anh không thôi. Anh như thế mà lại biết cô mang giày size 36, trong lòng cô có chút rung rinh vì anh hôm nay hai lần rồi. Ôi chết mất thôi. Cửa lớn hội trường được mở ra, một đôi trai tuấn tú phi phàm, nữ xinh đẹp sắc sảo bước vào. Thật sự khiến cả hội trường như ngừng tất cả hoạt động. Ai nấy đều chăm chăm nhìn vào hai người bọn họ. Hoắc Ngôn thì không nói nhiều, anh là đại ca giang hồ được dân thành phố coi trọng nhất. Phong độ, xáo gió, tản nhẫn là những gì bọn họ kể về anh khi có ai đó nhắc đến tên anh. Ngoài ra anh còn có nhà hàng, khách sạn, nhưng để làm gì thì chỉ có anh biết. Nhưng hôm nay là ở chỗ là bóng hổng đi cùng với anh. Thường đi tiệc anh không dẫn theo phụ nữ, hoặc có dẫn theo cũng toàn là ca sĩ, diễn viên hạng A. Ấy thế sao hôm nay lại có một gương mặt xinh đẹp lạ hoắc đi cùng? Hay đây là diễn viên đang nổi mà họ không biết? Tiểu Nam nếu nghe được những gì họ bàn tán, chắc sẽ cười đến xung chuyển mất. Cô nói còn không được thì làm diễn viên kiểu gì, chưa kể là còn làm ca sĩ. Chủ buổi tiệc là người đàn ông tên Cảnh, anh đi cùng với cô vợ xinh đẹp đến chào Ngôn. Này Ngôn, bây giờ cậu mới đến, đây là... Ngôn nhìn về phía Cảnh, anh giới thiệu. Đây là Nam, cô ấy là vợ tôi. Cảnh đưa tay về phía Tiểu Nam, cô cũng đưa tay đáp lại. Chào em, anh là anh em thân thiết với tên này. Tiểu Nam chỉ gật đầu không thể trả lời được. Cảnh có chút khó hiểu, nhưng anh cũng không hỏi nhiều vì đây dù sao cũng là vợ bạn. Ngôn nhìn về phía Cảnh, anh cười nhạt nhạt, nói, cô ấy không nói được. Tiểu Nam nhìn về đối diện, cô thấy trong mắt người đàn ông kia có chút ngạc nhiên, cả người phụ nữ đi cùng anh ta cũng nhìn cô không chớp mắt. Chắc có lẽ họ ngạc nhiên, họ không tin, hoặc có khi là khinh thường cô cũng nên. Nhưng không sao, cô quen rồi. Người phụ nữ đi cùng người đàn ông tên Cảnh cười rạng rỡ nhìn cô, nói, chào Nam, tôi là Di, vợ anh Cảnh, cô bất tiện gì thì bảo tôi hiểu được những thứ cô diễn tả, yên tâm nhé. Tiểu Nam mở to mắt, cô không hề nghĩ cô ấy sẽ nói như thế. Cảnh vỗ vai Ngôn. Cậu đến bên kia đi, tên định đến sớm đưa vợ con chở cậu, tôi đi tiếp khách một chút sẽ qua hai người. Ngôn cười nhạt gật đầu, Di khi đi ngang qua Tiểu Nam, cô ấy dừng lại một chút ghé vào tai Tiểu Nam nói nhỏ. Cô qua kia, có cô gái xinh đẹp tên Tiên, cô ấy còn thân thiện hơn tôi, chở tôi chút nhé. À quên nữa, anh Ngôn trước kia tôi cũng hâm hộ. Lời chưa dứt đã nghe người đàn ông đi cùng Di kéo tay cô ấy. Này Di, em nói gì vậy? Mê trai, tên Ngôn á? Tiểu Nam nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ, cô bất giác bật cười, nếu cô cũng được như thế này thì may quá. Ngôn nhìn cô, cho lòng anh có chút ấm áp, y ra cô cũng không quá khô khan như vẻ bề ngoài của mình. Anh cũng không cần cô ồn ào làm chuyện như vợ Cảnh, chỉ cần cô có niềm vui, cô có được ý định đi cùng anh sẽ không ngại đóng vai hề như tên Cảnh hay sợ vợ như tên Định. Anh không yêu cô, nhưng trong lòng anh thích cô. Ngôn kéo tay cô, bàn tay to lớn thô ráp của anh lướn qua từng kẽ tay của cô, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đi, anh đưa em đi vào trong kia. Tiểu Nam thoáng đỡ đẫn, ấm quá, bàn tay của anh ấm áp quá mức khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Cô đưa tay sở lên ngực mình, có khi nào cô thích anh không? Lại nhìn sang người đàn ông cao to, gương mặt đẹp như hoa kia. Anh đưa cô đi qua ba cô gái xinh đẹp kiêu xa, mặt anh chỉ duy nhất hướng về phía trước. Tay anh chỉ nắm chặt duy nhất một bàn tay của cô. Cô quyết định theo anh là không sai chứ? Ngôn, cậu bây giờ mới đến à? Tiểu Nam thôi nhìn theo Ngôn, cô đưa mắt về phía trước, lại bắt gặp một thân đàn ông đẹp điên đảo. Lại nhìn sang kề bên, một cô gái trắng trẻo xinh đẹp đang nhìn về cô mỉm cười. Đây là ngày gì mà sao gặp toàn người đẹp thế này? Ngôn kéo ghế cho cô, anh chở cô ngồi xuống mới kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. Đây là bàn VIP kim cương thể hiện sự kính trọng của gia chủ, mà bàn này chỉ vỏn vẹn có 8 ghế, 3 ghế của nhà Định, 2 ghế của nhà Cảnh, 2 ghế của Ngôn. Còn một ghế trống nữa mà nghe nói hôm nay người đó không đến được. Ừ, tôi hôm nay bận việc chút. Tịnh vừa cho con gái tí sữa vừa nói. Đây là cô gái cậu nói. Ngôn gật đầu, nói với cô gái bên cạnh Định. Tiên, cô ấy là Tiểu Nam. Cô gái tên Tiên cười xinh, lộ răng khểnh rất giống với Tiểu Nam. Cô nói, không cần anh giới thiệu, khi nãy Di vừa nhắn tin cho em, bảo em tiếp khách quý giúp cô ấy đấy. Ngôn cười cười, Tiểu Nam cũng cười theo. Cô chẳng hiểu sao khi gặp những con người này, cô lại không thấy sợ hãi, lạ thật. Buổi tiệc bắt đầu, Cảnh và Di bận rộn chạy đông chạy tây. Tần ngồi bàn sau, lâu lâu lại chạy lên hô hào, khiến cả bàn Ngôn cười sung hàm. Tiểu Nam không giao tiếp được, nhưng rất may, ngoài Ngôn ra, thì Tiên cũng hiểu sơ được vài thứ cô muốn. Mà cô gái tên Tiên này, thân thiện hòa đồng, không kém gì Di, cho nên Tiểu Nam cảm thấy rất thoải mái. Tần nói với cô, chị Nam muốn ăn gì, diễn tải đi, em lấy cho chị, em đây một bụng thông thạo rồi. Ngôn cười nhạt nhìn anh ta, anh nói, Tần, chú nói quá nhiều. Tần lại thao thao bất tuyệt. Anh Ngôn, vì anh nói quá ít nên ông trời sinh em ra để bù đắp vào cuộc đời buồn tẻ của anh. Nói thật, nếu không có chị Nam chịu đi theo anh thì chỉ có thằng em như em mới có thể đi theo anh thôi. Vì sao á? Anh Định biết vì sao không? Định cười rạng rỡ, anh lắc đầu. Chú nói đi, anh không biết. Tần vỗ ngực, vì em yêu anh. Anh Ngôn, em yêu. Chưa kịp nói hết câu, Tần đã bị Cảnh kéo đi đá sang bên kia. Cái tên này càng ngày càng nói nhiều không kiểm soát được. Cả bàn cười rộ lên, Tiểu Nam cũng cười thật tươi. Ngôn nhìn theo cô, anh thấy cô vui vẻ, tự dưng trên môi anh nụ cười cũng đậm thêm vài phần. Kéo kéo bàn tay nhỏ đang để yên trên đùi, anh nắm lấy tay cô, xoa xoa, kể sát tai cô, nói, em ăn thêm gì không? Tiểu Nam lắc đầu, cô lại nhìn xuống tay mình đang được anh xoa xoa, có chút ấm ấm nhột nhột. Em không thích à? Tiểu Nam nhìn anh, cô lại lắc đầu. Ngôn xoa đầu cô, anh cười nói, ừ, tối nay về chỗ anh. Nói rồi anh quay đi chỗ khác, không thèm nhìn đến cô, gương mặt đang từ trắng hồng chuyển sang đỏ rực rỡ. Tiểu Nam tim đập thủng thụp, anh đây là có ý gì? Kêu cô về nhà anh, hay đừng nói là... Chưa, cô vẫn còn chưa chuẩn bị làm vợ người ta đâu đấy. Thấy cô tai đỏ mà đỏ, Ngôn suýt cười ra tiếng, anh lại kê vào tai cô, nói tiếp. Ngại cái gì, trước sau gì không làm, anh nghĩ nên làm từ trước để tìm được điểm hợp lý. Em biết không, vợ chồng mà không hợp nhau trên giường rất dễ chia tay, mà anh lại ngại đi tìm vợ mới. Mà hôm nay ngày đẹp, anh thích ngày hôm nay. Tiểu Nam thiếu chút nữa là bỏ chạy mất dép vì câu nói của anh. Xỉ mà hợp nhau trên giường, xỉ lại ngại đi tìm vợ rồi còn ngày đẹp. Thật sự cũng muốn độn thổ trốn mất. Xì ghế ra sau đứng dậy, cô phải đi vệ sinh một chút, ngồi đây chắc cô điên mất thôi. Thấy cô đứng dậy, Ngôn kéo tay cô lại, anh hỏi, em đi đâu? Tiểu Nam diễn tả một lát, anh mới gật gù đồng ý. Có cần anh đi cùng em không? Tiểu Nam ra sức lắc đầu, em đi một chút sẽ ra ngay, em biết đường đi mà. Ngôn gật đầu, anh nói với cô, đi nhanh vào nhanh, anh không muốn xông vào đấy tìm em đâu. Tiểu Nam hết nói nổi anh, cô co giò bỏ chạy, mặc cho anh đang vui vẻ nhìn cô cười rạng rỡ. Định đối diện nhìn thấy anh đang cười, anh ta trêu, ấy già, Ngôn này mùa xuân về rồi sao? Ngôn không thay đổi sắc mặt, đáp lại, mùa xuân tốt hơn cậu vài tuần trước, khao lóc đòi sống đòi chết, đòi bỏ đi Mỹ. Định thoáng biến sắc, anh ấy vội quay sang cô vợ xinh đẹp, bỏ ngay tên Ngôn miệng lưỡi sắc bén. Tiểu Nam vào nhà vệ sinh một lát liền đi ra, cô không đi nhanh được, chỉ đi được chậm chậm vì chân đau do mang giày không hợp. Ngôn có nhờ Tần đem đến giày khác cho cô, nhưng vì sợ không hợp với chiếc váy nên cô bảo không cần. Đang đi chậm chậm từng bước thì đùng, một thân ai đó va vào cô, khiến cô vì mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Lại thêm một ly rượu vàng đỏ đổ văng tung tóe lên chiếc váy trắng của cô, khiến cả người cô bây giờ chật vật và rất sơ bẩn. Vì ngã sang một bên nên trông cô bị trật khớp do mang giày quá cao, khiến giờ đây cô muốn đứng lên cũng không tài nào đứng nổi. Mồ hôi trên trán chảy ròng, hai tay chống thật mạnh để đứng dậy, nhưng càng di chuyển chân cô càng đau. Đau đến mức cô phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Giọng nữ cười nhạo vang lên. Ôi, tưởng ai, đang định xin lỗi, thì ra là con Cơm thích đi phê vãn chồng người khác. Ha ha, đáng đời. Tiểu Nam cũng ngước mắt lên nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói kia. Nếu cô đoán không lầm thì đây là Tâm, vợ sắp cưới của Trung. Cô ta mặc chiếc váy đen, gương mặt cũng xinh xắn, nhưng sao lại hèn hạ như vậy chứ? Bên ngoài những bàn gần gần với đường đi liền ngừng hết hoạt động, quay sang nhìn về phía cô. Bọn họ đưa tay chỉ trỏ, cười nhạo cô. Tiểu Nam ngay lúc này chỉ muốn đứng dậy thật mau để có thể đi khỏi chỗ này. Cô không có sức đấu lại Tâm. Vì sao? Vì cô ta nói được, còn cô thì không. Sao không đứng lên đi? Tính làm đó câu đại gia nữa à? Xung quanh có vài tên đàn ông đứng dậy, bọn chúng đang đợi trò vui để hòng hưởng lợi. Phải biết ở những đêm tiệc như này, ngoài giới thượng lưu tai to mặt lớn ra thì còn vô số những con người nhỏ bé tìm đường ngoi lên, đặc biệt là phụ nữ. Các cô đến đây ăn diện thật xinh đẹp, sao phải yếu đuối hỏng câu đại gia. Chỉ cần được một người để ý đến thì cuộc đời các cô có khi sẽ được lên hương. Lại nhìn cảnh một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối té ngã dưới đất, phải nói có bao nhiêu là kích thích cái đàn ông phong lưu tại đây. Tiểu Nam đang chật vật hết sức có thể để đứng dậy. Cô tháo đôi giày cao đắt tiền để sang một bên, lại cố gắng chống tay ngủ dậy, mặc kệ ngoài kia có ai đang nói gì. Giọng Tâm vẫn lảnh lót. Ơ, đại gia của cô đâu rồi? Sao không ai đến cứu cô vậy? Chắc bị đá rồi đúng không? Gái bán hòa như cô thì làm gì được dài lâu? Ha ha. Nói rồi cô ả đi đến, tiện tay làm rơi chiếc đĩa bánh ngọt lên trên người cô. Cái chiếc váy đã bẩn này còn bẩn hơn. Cô ngước đôi mắt căm phẫn lên nhìn Tâm. Ả ta lại dùng gót giày dẫm lên trên váy, khiến cô không thể ngồi dậy được. Sao? Được trước cho người bắt tao vào tù á? Rồi mà xem, tao vào tù chưa hay vẫn xinh đẹp lộng lẫy đứng đây? Còn danh con. Bên ngoài tiếng xô xào ngày càng tăng lên, mà phía bên này với phía bản của Ngôn cách nhau xa lắm. Tiểu Nam xem như hết hy vọng anh có thể thấy mà đến giúp cô kịp thời. Tâm giơ tay định tát vào mặt cô thì trên cao có một bàn tay trắng trẻo chụp lấy tay của ả. Này, sao cô đánh con nhỏ này? Giọng nói ngọt ngào lảnh lót vang lên, tiếng giày cao gót mà sát với sản lát hoa cương tạo nên tiếng cộc cộc chói tai. Tiểu Nam nhìn sang, cô gái ấy lại sửng mắt nhìn lại cô. Trong lòng lộp bộp vài tiếng. Thôi sao rồi, trước một người sao lại thêm một người, hôm nay sao cô lại xui xẻo đến thế này cơ chứ? Tâm có chút giận, ả bực dọc. Cô là ai? Sao xen vào chuyện của tôi? Thình Kim lại xen vào cất cao giọng. Tôi hỏi cô, vì sao đánh cô ta thôi, chứ tôi xen vào làm gì? Thình Kim hất tay Tâm ra khỏi tay cô, sau lại bĩ môi phủi phủi tay như vừa chạm vào cái gì đó không được sạch sẽ. Tâm khó chịu, nhưng ả cũng nhanh lắm phán đoán được tình hình. Nhìn vào cách ăn mặc, lời nói, cả những vật cô ta đeo trên người thì điều hiện rõ đây là người có tiền. Chưa nói đôi giày cô ta đang mang là một trong hai đôi hot nhất hiện giờ. Giá thành phải trên 50 triệu mà lại là số lượng có hạn. Này, cô ta trước kia đeo bám theo chồng sắp cưới của tôi, nên bay giỏi tôi thích thì đánh. Được chứ, đúng không? Thình Kim đưa mắt quét về phía Tiểu Nam, trong mắt hiện rõ nét khinh bỉ xem thường. Thế à, thế thì đánh đi, tôi không ưa cô ta. Đánh đi, tôi lo cho cô đánh. Tâm nghe được lời Thiên Kim nói, á như được người ủng hộ, liền hung hăng đưa tay thổi cao chuẩn bị đánh vào mặt Tiểu Nam. Tiểu Nam nhìn Tâm, khi bàn tay vừa định đánh xuống, cô lại dùng đôi giày gót cao phiên bản có hạn của mình mà đưa lên chặn lấy. Tâm do dùng sức quá mạnh, cả bàn tay va vào gót giày cao khiến tay ả bị xước đến chảy ra. Còn khốn này, mày đánh trả tao hả? Khốn nạn! Thiên Kim đứng một bên cúi người xử phát đôi giày trên tay Tiểu Nam, lại cố tình dùng chân dậm vào mắt cá chân của cô, khiến cô đau đến mức rên lên. Hải hốc mắt như ngấn lệ, nhưng Tiểu Nam nhất quyết không để một giọt nào rơi ra trước mặt bọn điên này. Cô dùng tay cấu vào làn da nõn nà dưới chân của Thiên Kim, khiến cô ả vì đau mà nhảy dựng lên, va vào cả Tâm, ngã sóng xoài trên đất. Muốn đánh hội đồng bà, mơ đi! Tiếng Thiên Kim lảnh lót. Người đâu, đem con điên này ra ngoài cho xe cán chết đi. Một vài tên vừa hay chạy lại, cũng ngay lúc đó một giọng nói trầm ấm mà đanh thép vang lên. Đem ID cho xe cán, hả? Từ xa, Ngôn bước đến, hai tay anh đút vào túi quần Âu, mắt nhào lại, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Bên ngoài những bàn dành cho khách thường nhao nhao lên hết vì thấy sự xuất hiện của Ngôn. Hoắc Ngôn kìa, anh ấy kìa. Tiểu Nam mặc dù đang đau đến chết đi sống lại, nhưng khi nghe những lời mọi người bàn tán, cô không hỏi nhìn anh sâu thêm mấy giây. Cái người đàn ông này có cái gì mà khiến người ta trầm trồ đến thế? Tôi hỏi lại lời nữa, đem ai cho xe cán? Là vợ tôi à? Hai chữ vợ tôi khiến tất cả con người ở đây như bùng nổ, ai ai đều nhìn nhau đến ngây người. Vợ kia, sao nghe nói anh chưa vợ? Vợ anh Ngôn mà, cô kia nói sự chồng cô. Đằng sau Tẩn đi đến, anh hét lên. Đứa nào động đến chị Nam tao? Ngôn đi nhanh đến chỗ Tiểu Nam, anh bế cô lên để cô dựa sát vào người anh. Nhìn thấy cổ chân cô sưng đỏ, anh nổi giận. Đi một chút đã xảy ra chuyện, em sau này đừng đi đâu nữa hết. Tiểu Nam uất ức nhìn anh, nào phải cô muốn vậy đâu, là do hai cô gái kia chứ, sao lại trách cô được. Thiền Kim dùng lực chống lên người Tâm mà đứng dậy, khiến ả Tâm la oai oái như bị chọc tiết. Này, cô kia không biết đau à? Thiền Kim không ngó ngàng đến Tâm, cô ta trực tiếp đi đến bên cạnh Ngôn, dựa hẳn vào người anh nũng nịu. Anh Ngôn, em cũng bị cô ta làm cho té ngã, anh nhìn xem, chân em còn chảy ra nữa này. Ngôn nhìn qua Thiên Kim, anh dùng lực hất ả ta ra khỏi người anh. Em không cần giải thích với anh chỉ thấy em gây chuyện với Nam, còn lại anh không thấy gì hết. Thiên Kim điên tiết, ả hét toáng lên. Anh Ngôn, con đàn bà đó bỏ thứ ô uế gì mà anh bênh cô ta chằm chạp vậy? Anh đừng quên, anh được ngày hôm nay là nhờ vào ba em đấy. Ngôn nhìn ả, hai mắt anh nheo lại, thần sắc lại lẽo đến đáng sợ. Bên ngoài những bạn khách mặc dù hiếu kỳ nhưng không ai dám lại gần, tất cả đều tỏa ra hướng khác. Hoắc Ngôn không thích nhất là ai nhắc đến xuất thân của anh, vì anh chưa bao giờ nhờ ai để đi lên, nên việc Thiên Kim nói hưu nói vượn làm người khác giật mình sợ hãi. E là hôm nay sẽ xảy ra mưa máu. Ngôn nhìn Thiên Kim, anh lại giọng hỏi, sao? Cô nói ai giúp cô? Ba cô sao? Thiên Kim nhìn thái độ của anh, cô ả hoảng sợ liền thụt lùi vào sau mấy bước. Tần bình thường hay vui đùa, nhưng khi nhìn thấy có người chạm đến phải ngược của Ngôn, anh cũng giận không kém. Cô Kim, anh nói cho cẩn thận. Từ đằng sau, giọng nói đục đục của một người đàn ông lớn tuổi vang lên. Ai nói con gái tôi phải ăn nói cho cẩn thận? Thiên Kim nhìn thấy ba mình, cô ả òa khóc nức nở. Ba, anh Ngôn... Người đàn ông trung niên sang tay ôm con gái vào lòng, ông có chút không vui nhìn Ngôn. Ngôn, con cần gì chọc giận con bé? Thiên Kim lại bắt đầu làm loạn, ả ta hỏ hét. Chuyện là của hai con ả kia, chứ đâu liên quan đến con đâu. Ba, anh Ngôn không chịu nghe con nói, đã trách con. Tần nhịn không được, cúi đầu chào ông ta một cái, nói. Bác Lâm, chuyện là do cô Kim đây. Lão Lâm xua tay. Tôi không thích nói chuyện với tổn thép. Tôm thép, Tần hai tay co lại, anh chưa từng lép vế và chịu hèn với ai ngoài anh Ngôn. Tên giả này sao lại hống hách coi thường người khác đến vậy? Tiểu Nam có chút sợ hãi, cô đó giờ ngoài bán nước hay thấy những chuyện gà bay chó sủa ngoài chợ, chứ chưa bao giờ gặp loại chuyện đáng sợ căng thẳng đến như vậy. Với xác, cô kéo kéo áo của Ngôn, nhỏ mắt nhìn anh. Ngôn cảm nhận được động tĩnh của cô, anh cười nhẹ trấn an cô. Không sao, không ai đủ sức uy hiếp đến anh. Cô không nói được gì, mà có nói cô cũng không biết nói gì. Cô chỉ cảm thấy mình anh có chút đáng thương, cái đáng thương của người có quyền có thế. Lão Lâm ôm con gái rượu của ông ta, tay chỉ đến Ngôn. Ông nói, Ngôn, cậu chơi bao nhiêu con đàn bà cũng được, nhưng cậu có nhớ ngày trước, ông nội cậu hứa gì với? Lời nói chưa dứt, đã nghe Ngôn không mặn không nhạt cắt ngang. Hứa cái gì? Ông nói ông nội tôi hứa cái gì? Lão Lâm nhào nhào mắt, đây cũng là lần đầu tiên ông Thế Ngôn có biểu hiện không coi ông là vai trưởng bối. Lòng tự trọng quá cao khiến lão Lâm giận dữ. Họ Hoắc các người nói không giữ lời, hổng hách ngang tàng quá nhỉ. Thiên Kim thấy ba cô ả căng thẳng, ả lại lo sợ mất lòng Ngôn, nên ả vừa kéo kéo lão Lâm, vừa sụt sỉ khóc. Ba, đừng mà. Lão Lâm vì thương con gái, với vừa rồi ông cảm thấy mình có chút hơi quá, nên cũng dịu giọng lại. Thôi, thôi đi, dù sao cũng là người sau nhà, con xem con bé Kim này. Ngôn bế Tiểu Nam đến trước mặt Lão Lâm, sau lưng anh ngoài Tần, giờ đây xuất hiện thêm Pháo và Côn, hai đàn em thân cận nhất với anh sau Tần. Ngôn nhìn thẳng vào mặt Lão Lâm, anh nói nhẹ nhàng từng tiếng một. Lão Lâm, tôi trước giờ chưa hứa cái gì với ông, con gái ông đem về mà nuôi cho tốt, tôi không cần. Thình Kim giận đến tái mặt, còn Lão Lâm lại mất mặt vì lời nói cự tuyệt con gái của ông ở chốn đông người. Lão giận dữ hét lên. Hay rồi, mày đủ lông đủ cánh nên đâu xem tao ra gì. Mày đừng quên, trước kia là ai giúp mày. Nhanh như chớp, Ngôn một tay thả Tiểu Nam xuống đất để cô dựa sát vào người anh, đồng thời dùng lực ôm eo cô lên để chân cô không chạm đất. Tay còn lại, anh nhanh chóng chuẩn ra sau thắt lưng, lấy ra khẩu súng mini kể ngay giữa trán Lão Lâm, khiến lão ta tái mặt im thìn thít. Giọng anh ồn ào lạnh lẽo đến tê dại thần kinh. Tao trước giờ luôn tôn trọng người già, vì tao nghĩ già sẽ không sống được bao lâu nữa, nên không muốn động chạm đến. Nhưng không phải vì mày già mà thích nói hươu nói vượn, khua môi múa mép thế nào là nói. Nhắc tao nghe, mày giúp tao cái gì? Thình Kim nhìn thấy mũi súng chỉ vào trán ba ả, ai chưa kịp chửi đã thấy Tần đưa súng chĩa vào thái dương của ả. Cô Kim, Tần tôi muốn làm việc này lâu lắm rồi. Bên ngoài vì sự kiện kinh dị này mà ngừng lại tất cả các hoạt động vui chơi, một vài bô lão máu mặt đều chạy đến nhưng không ai dám can ngăn. Còn Diên Định và Cảnh, hai người chỉ nhìn nhau cười nhạt chứ vẫn không hề khuyên can Ngôn. Vì là anh em chơi với nhau, họ hiểu quá rõ, nếu Ngôn muốn có trói tay trói chân anh lại, anh vẫn sẽ tìm cách giết Lão Lâm, trừ khi anh chưa muốn. Huống hồ Lão Lâm này cũng nên bị dọa cho bớt hổng hách lại. Xung quanh đàn em Lão Lâm thấy lão bị chĩa súng cũng hùng hổ nâng súng về phía Ngôn. Chưa sao chưa cách nhau quá một giây, người của Ngôn từ ngoài ập đến bao vây đám người Lão Lâm lại. Anh đấy mặt đanh thép, họ súng đen ngòm chĩa thẳng. Lão Lâm sợ đến xanh mặt, nhưng vì sĩ diện lão vẫn to mồm. Ngôn, mày ngon thì giết tao đi, giết, giết đi. Ngôn cười lạnh lẽo, tiếng lên đạn sảng sắc làm cho tim gan Lão Lâm muốn văng cả ra ngoài. Ở đây ai cũng hiểu quá rõ đường thách thức khoác Ngôn. Ngày trước có một tên nhóc vừa lên làm đại ca, liền hoành hoang chửi anh là đồ con hoang dưới đất nẻ chui lên. Không cần nghe tiếp câu thứ hai, tên đại ca đó bị bắn một viên giữa trán, chết ngay tại chỗ. Sau việc đó, công an phải mời anh lên xuống 2-3 lần để điều tra, vì khi bắn tên kia là xảy ra giữa phố rất nhiều người thấy. Nhưng cuối cùng thì sao? Không ai dám đứng ra làm chứng. Bên phía công an cũng không dám làm khó anh vì không đủ điều kiện kết án nên vụ đó chìm vào quên lãng. Nhưng chìm là chìm dư luận bên ngoài, chứ nói về độ liều lĩnh của Ngôn thì chỉ có cảnh họa may sao được với anh. Và trên cái đất phủ hoa này, trong giới giang hồ cọc cán, không ai là không biết đến Hoắc Ngôn. Người ta nói thả chui vào chuồng hổ cho hổ vồ, còn may ra có được sống, chứ đứng dưới họng súng của Ngôn thì chết không kịp lập di chúc. Mày nghĩ tao không dám hả? Chó chết, mày thở trên đời này hơi bị lâu rồi đấy. Tay anh ấn cò, viên đạn chuẩn bị được bán ra thì Cảnh chạy đến, ấn thấy anh lấy lại khẩu súng. Ngôn, không được, có cảnh sát. Ngôn nhìn xuống Cảnh, anh cố áp chế lửa giận trong lòng mình xuống. Lão già, để lại hơi làm gì chút, đừng ngông cuồng, có ngày. Tay anh đưa lên cổ làm hành động phết cắt, khiến Lão Lâm phải nuốt nước bọt vài lần. Ngôn nhìn về phía Cảnh. Cảnh, tôi đưa cô ấy đi trước, hôm nào rảnh tôi mời. Cảnh gật đầu, định cũng bước ra, vỗ vai Ngôn. Đi đi, chân cô ấy sưng hết lên rồi. Tiểu Nam nãy giờ vẫn quan sát mọi chuyện xung quanh, cô nhìn thấy rõ sự nhẫn nhịn của anh. Cô bất giác thấy xót cho anh, cô không biết người đàn ông kia đã từng có quan hệ gì với anh, nhưng anh vì cô có thể cắt bỏ các mối quan hệ. Anh thật sự tốt với cô quá. Ngôn ôm lấy Tiểu Nam đi trước, đàn em của Ngôn cũng buông súng đi theo sau. Diên Tần vẫn ở lại đó, anh còn giải quyết ả Tâm vì dám làm hại Tiểu Nam. Tâm bị người của Tần kéo đi, chùm ba bố đánh cho thửa sống thiểu chết một trận. Cảnh nhìn Lão Lâm, anh cười nhạt nhẽo. Chú Lâm đưa cô Kim về đi, Ngôn tính tình nóng nảy, chắc chú không để bụng chứ. Lão Lông nghe cảnh đứng ra có ý là hòa, lão vây mặt. Thứ ngựa non háo đá đó thì làm gì được tao? Đáng lý ra nếu không để mặt ông nó thì tao đã cho nó một viên rồi. Tịnh cười, anh đưa khẩu súng đến trước mặt lão. Thế hả chú Lâm, xuống đây, chú bán đi, bọn con còn muốn mở mang tầm mắt. Lão Lâm sững người, lão tím mặt xong lại phủi tay áo bỏ đi. Cảnh nhìn Định cười cười, anh hô to với đám đàn em thân cận của mình. Dũng, tiễn chú Lâm đây thật tốt. Lão Lâm ý vẫn chưa muốn rời đi, lão còn định tìm người nói ra nói vào mấy lời không hay về Ngôn. Nhưng khi nghe cảnh trực tiếp không nể mặt mà đuổi khách, làm cho lão tức ánh ách nhưng không làm được gì, phải bắt buộc dậm chân rời đi. Cả hội trường suy xoa vì sợ sẽ có án mạng xảy ra, nhưng may mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Qua ngày sau, tin đồn lão Lâm xuất bị bán được tung ra. Ngay cả chữ quân đang ở bên Trung Quốc cũng gọi điện về khen ngợi Hoắc Ngôn đã giúp anh cho lão ta một bài học. Ngày đầu lão Lâm từng vỗ mông kiểu nữ, cô vợ xinh đẹp của chữ quân, lão đại chữ huyết. Mặc dù lão Lâm bị kiểu nữ vác súng đòi bán chết, nhưng nay khi nghe lão ta xẻ chút bị bán thật, cũng khiến hai vợ chồng nhà chữ cười đến vui vẻ. Ai, giới giang hồ thù địch nhau diễn ra đều như phát tranh. Ngồi sau khi ra về, liền đưa Tiểu Nam về nhà riêng. Ai sau đó gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho cô, xác định cô không quá nặng, chỉ bị trật khớp, anh mới yên tâm cho cô nằm nghỉ lại nhà anh. Tiểu Nam nằm yên nhìn lên trần nhà màu trắng, lại quan sát xung quanh phòng ngoài màu đen ra thì cũng chỉ có màu trắng, khiến cô cả chút cảm giác lạnh lẽo. Vết thương dưới chân không nặng, cô có thể đi nhẹ nhẹ cả nhắc sau khi bác sĩ bỏ thuốc, nhưng Hoắc Ngôn lại không cho cô đi lại, anh bắt cô cứ nằm yên một chỗ. Đang buồn bực lại nghe được tiếng mở cửa. Cô đưa mặt nhìn về phía cửa, ngồi một thân trần như nhộng, chỉ mặc duy nhất quần thể thao ngang eo đi vào. Phần ngực màu đồng vạm vỡ san chắc, múi bụng thấy rõ từng múi bắt mắt vô cùng. Kết hợp với gương mặt đẹp trai như hoa không góc chết, khiến trái tim cô lơ lửng chín tầng mây. Lại nhớ đến lời anh nói khi nãy ở buổi tiệc, làm cô có chút sợ sợ, khó nói nên lời. Ngôn đi đến bên tủ, anh tìm cái áo choàng mặc vào. Vừa mặc, vừa quan sát biểu cảm của Tiểu Nam. Lúc thì thích thú, lúc lại ngạc nhiên, lúc lại lo sợ. Ngôn phải bái phục những sắc thái trên gương mặt không biết che giấu của Tiểu Nam. Nam, em mau lau nước dãi đi, ai lại để chảy ra như thế? Tiểu Nam vội giật mình, cô đưa tay lên lau miệng, nhưng mới phát hiện làm gì có cười chứ. Sợ dữ, cô quay lưng vào trong không muốn nhìn anh nữa. Ngôn đi đến nhấc chân cô lên, khiến cô có chút hoảng sợ, vội co chân về. Ngồi lại nằm giữ chân cô rất chặt, anh nói, để anh thoa thuốc, bác sĩ nói một tiếng thoa một lần sẽ mau khỏi hơn. Tiểu Nam chống hai tay ngồi dậy, cô nhìn anh chăm chú. Người đàn ông khiến nhiều người nghe đến tên cũng sợ đến xanh mặt, giờ đây đang nhẹ nhàng thoa từng lớp thuốc lên chân cô, anh còn nhẹ nhàng sợ lòng cô đau. Tiểu Nam chẳng biết mình đang có loại tư vị gì, nhưng khi nhìn thấy anh vì cô chăm chú như vậy, trái tim cô lại nghiêng về anh thêm chút nữa. Cô đã đồng ý đi theo anh, làm vợ anh, vì cô biết nếu cô không đồng ý cũng không thể được, vì người đàn ông này đã chọn cô. Hơn nữa, cuộc sống về sau cô không muốn vất vả, không muốn một mình chống chọi nữa. Cô mồ côi không ai thân thiết, ngay cả chung bây giờ cô cũng không thể nói chuyện được, vậy thì sao lại không đi theo anh? Có thể anh không thể yêu chiều cô mãi, nhưng anh có thể chăm lo cho cô cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể anh không phải người sống tốt, nhưng chắc anh sẽ là người cha thật tốt. Vì ánh mắt anh nhìn bé cua, con của Định, làm cô cảm thấy quá thân thương, quá chân thật. Cô không thể nói được nên nếu bây giờ có một đứa nhỏ hủ hỉ cùng cô, cha sẽ vui lắm. Hay là cô sinh một đứa đi. Mà muốn sinh phải làm loại chuyện kia. Tiểu Nam nghĩ rất nhanh, chứ sao gì không làm. Hôm nay cô vừa qua kỳ nguyệt san được 3 ngày, nếu bây giờ làm luôn thì khả năng một lần trúng đậu đắc là rất có thể. Thôi không nghĩ nhiều nữa, thuận theo tự nhiên đi. Hoắc Ngôn vẫn còn đang thoa thuốc cho cô, bỗng dưng lại thấy Tiểu Nam ôm chầm lấy anh. Anh có chút giật mình, buông tuyết kem xuống, anh xoa tóc cô, hỏi, em sao vậy, là xúc động quá à? Tiểu Nam không nói gì, cô gật gật đầu buông anh ra, dùng tay diễn tả ý cô muốn nói. Ngôn, em muốn có con. Ngôn nhìn cô không chớp mắt, anh ngạc nhiên vô cùng. Sao lại muốn vậy? Không phải em vẫn chưa đồng ý? À, ý em là đồng ý theo anh. Tiểu Nam gật đầu, cô gật đầu thật mạnh. Vì sao? Tiểu Nam trả lời, em không biết, em tin anh. Tin anh? Hoắc Ngôn cảm thấy tim mình đập xao xuyến mấy nhịp. Ngày trước cũng từng có người nói tin anh. Được, cô tin anh cũng sẽ học cách yêu thương cô. Anh chọn cô dù không xuất phát từ tình yêu, nhưng từ từ sẽ là tình yêu. Ngôn ôm lấy cô, anh hôn lên môi cô, lại thủi thỉ nói. Em có hối hận vì cho anh không? Cô đỏ bừng mặt, lắc đầu. Anh cười tươi rạng rỡ, ôm lấy cô nhấc bổng cô lên để cho hai chân cô quấn lấy eo anh. Anh hôn cô, nụ hôn sâu mà ngọt ngào, tiếng môi lưỡi va chạm thành tiếng chủ chụt kích tình. Tay anh tháo váy cô xuống, trước mặt anh là đôi ngực xinh xắn vừa tròn hiện ra. Đặt cô nào xuống giường, anh cởi phát chiếc áo choàng vướng víu, lại chống hai chân đè lên người cô. Anh khom xuống hôn lấy môi cô cũng sát hòa theo anh. Dây dưa mãi một lúc, đến khi cô nghẹn, anh mới nuối tiếc buông cô ra. Nam, em thơm thế. Tiểu Nam đỏ mặt, cô hai tay nắm chặt ga giường, từng hồi môi anh chạm đến ngực cô lại không chịu được mà dùng mình lên nắm chặt ga giường, siết chặt đến nỗi nhăm nhúm thành một mảng. Đây là lần đầu tiên cô cùng đàn ông, nên thật sự không có một chút kinh nghiệm gì, tất cả đều nhờ vào sự dẫn dắt của anh. Sau đó, một trận kích tình diễn ra. Tiếng xê dỉ của Ngôn làm cho Tiểu Nam cảm thấy nhẹ nhàng. Cô vì quá mệt mỏi nên ngã ra giường, ngủ luôn một giấc thật dài sau khi đã trải qua thời gian sử dụng quá nhiều sức lực. Ngôn rút gậy thịt ra khỏi người cô, trên đầu gậy thịt vương một giọt đỏ đỏ rất là nhỏ, nhỏ như hạt bụi. Ngôn có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì. Anh đi vào nhà tắm vệ sinh một chút, liền nhúng khăn ấm lau sạch người cho cô. Sau đó lại đắp chăn giúp cô, hôn lên môi cô, mau xa cho cô ngủ thật ngon. Đi ra ngoài thấy Tần đã đợi từ lâu, anh mới trầm tư hỏi. Lai lịch của Tiểu Nam chú điều tra kỹ không? Tần gật đầu. Em điều tra rất kỹ, chỉ duy nhất có khoảng thời gian trước khi chị Nam được 10 tuổi và sau khi được 12 tuổi là có chút vấn đề. Ngôn trầm tư suy nghĩ, anh gật đầu hỏi tiếp. Chuyện tôi nhờ chú về cô bé kia, chú tìm ra được manh mối nào không? Tần lại lắc đầu. Thứ cho em vô dụng, việc cô bé năm đó đến bây giờ em vẫn không tìm ra được một chút manh mối nào. Ngôn xoa xoa thái dương, anh gật gật. Được rồi, nếu không thể tìm được thì sau này đừng tìm nữa, xem như hết duyên đi. Chú ra ngoài đi. À, đừng quên để ý bác sĩ Đông. Tần nghiêm mặt gật đầu đi ra ngoài. Ngôn lại nhìn tập điều tra thân phận của Tiểu Nam. Anh lướt qua một lần thật kỹ, lại không thể hiểu được sao trong lý lược kia lại không thể tìm ra đoạn thời gian trước khi cô 10 tuổi đã ở đâu. Chỉ khi vẻn vẹn bà Huệ tìm thấy cô ở góc chợ cũ. Còn nữa, ngày khi cô 12 tuổi, sau khi về Phan Thiết cùng bà Huệ lại mất dấu trong vòng 5 tháng. Trong đây hoàn toàn không tìm ra được bất cứ thông tin nào. Ngôn nhào mắt, cô là trẻ mồ côi, để đủ ra ly lịch phải đơn giản và dễ tìm, nhưng đằng này lại có quá nhiều điểm nghi vấn khiến anh không thể hiểu được. Còn nữa, khi nãy giọt máu bé tí khó nhìn ra được kia hình như đâu phải máu trinh. Ngôn có chút khó chịu, không phải vì anh ghét cô khi cô không còn trinh, nhưng cái anh khó chịu là vì lý lịch quá sạch của cô khi điều tra, nhưng sao cơ thể cô lại có chút mất mát. Anh từng phá trinh của bao nhiêu cô gái. Anh biết cái biểu cảm đau đến khóc của cô khi nãy là không phải giả tạo, nhưng năm cô 12 tuổi, suốt cuộc đã có chuyện gì mà anh không tìm được? Liệu có phải chuyện đó gây cho cô mất mát ở cái mản trinh kia? Nếu đúng như thế, anh sẽ tìm và giết chết cái đó để trả thù cho cô. Vì cô là vợ anh không muốn bất kỳ kẻ nào làm tổn thương cô, dù đó đã là quá khứ. Đóng tập tài liệu lại, anh nhìn ra màn đêm đen thẫm, giọng anh ồ ồ trầm ấm. Tiểu Nam, em suốt cuộc có bao nhiêu bí ẩn anh chưa tìm ra đây? Sáng hôm sau, phải khó khăn lắm Tiểu Nam mới ngủ dậy được. Cả người cô đau buốt, vùng hạ thân đau nhức không thôi. bước một chân xuống giường đi lại cũng có chút khó khăn, trong lòng lại thầm mắng tên Hoắc Ngôn chết tiệt. Thay một bộ đồ mới, cô đi nhẹ nhẹ vì sợ động đến vết thương ở chân, mặc dù không nặng lắm nhưng cũng khá đau. Xuống đến nhà liền nhìn thấy Ngôn cùng Tần đang ngồi nói chuyện. Tần nhìn thấy cô trước, anh cười hì hì, đưa tay chào theo kiểu nhà binh. Chị Nam, dậy muộn thế. Ngôn cũng quay đầu lại, anh đưa tay về phía cô. Nam, lại đây. Tiểu Nam cười cười nhìn Tần, cô diễn tả hành động nói với anh. Chào anh. Xong lại ngồi xuống kế bên Ngôn, cô liếc xéo anh phải cái. Tần vốn thích trêu, lại nhìn nhìn hai người, anh cười ha hả. Chị Nam, đêm hôm qua thế nào? Tiểu Nam đỏ hết cả mặt, cô lại liếc xéo về phía Tần, khiến anh ta cười đến nghiêng hả. Ngôn xoa xoa đầu cô, anh hỏi. Chân đau sao đi xuống đây? Tiểu Nam cười nhẹ. Em đói. Ngôn nhìn cô, anh gật đầu, đứng dậy đưa cô đi vào phòng ăn. Tần nhìn theo bóng dáng Hoắc Ngôn cùng Tiểu Nam, anh bất giác trên môi nở nụ cười vui vẻ. Kể từ hôm đi tiệc cùng với Ngôn, tính đến nay đã hơn 3 tháng. 3 tháng qua không nhanh không chậm, nhưng giữa Ngôn và Tiểu Nam đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, làm tình cảm bọn họ lại có nhiều bước tiến triển hơn. Tiểu Nam bình thường không ở nhà Ngôn thì đi đến giáo xứ phụ giúp các sơ, chiều đến lại ghé nhà quét dọn nhang đèn cho bà Huệ, tối về lại đi ăn hoặc có khi đi theo Hoắc Ngôn gặp đám anh em bạn bè. Ngôn đối với cô vô cùng tốt, anh yêu chiều cô đến mức vợ cảnh cứ luôn miệng suýt xoa khen ngợi. Có hôm vì anh đi giải quyết công việc về nhà giấc 4-5 giờ sáng, vẫn thấy Tiểu Nam ngồi trên ghế sofa ngủ gật đợi anh. Chẳng biết thế nào, lòng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Lại có hôm cô đi theo anh làm việc vì anh mà bị thương, khiến anh luống cuống không biết phải làm sao. Mặc dù vết thương chỉ là vết dao nhỏ sượt ngang qua tay, nhưng cũng làm anh xót xa vô cùng. Dần dần ngày qua ngày, có đôi khi cô không cần phải diễn tả nhiều, anh cũng hiểu được cô muốn gì. Cũng có khi cả đêm anh không ngủ, chỉ nằm nghiêng ngắm cô ngủ cả đêm. Đặc biệt, tháng nào anh cũng đều như phát tranh, nửa đêm nửa hôm chưởng biết bao nhiêu chiếc khăn ấm xoa lên bụng cô để cô giảm đau vì đau bụng đến tháng. Sống với nhau 13 tháng, nhưng tình cảm hai người tiến triển rất nhanh. Nhanh đến mức Hoắc Ngôn định sẽ tìm ngày tốt cầu hôn cô, cho cô một cái danh phận chính thức. Ngay cả Tiểu Nam đến bây giờ, cô mới xác định được cô có tình cảm nam nữ với anh, hình như là cô yêu anh rồi. Sáng sớm như thường ngày, Ngôn đưa cô đến giáo xứ. Hôm nay có người ở thành phố xuống xem xét trợ cấp thêm cho bọn trẻ ở giáo xứ. Tiểu Nam đang lướt lướt xem một chiếc váy sơ sinh trên mạng mua sắm. Cô đưa đến trước mặt anh, lắc lắc tay. Ngôn, Ngôn nhìn tấm ảnh chiếc váy, anh gật đầu. Đẹp đấy, em thích à? Tiểu Nam gật đầu. Di nói cuối tuần này đưa em đi chơi cùng với Tiên. Ngôn nhào mắt. Đi ba người. Tiểu Nam gật đầu, đó là điều dĩ nhiên mà anh cũng hỏi. Ừ, em thích thì mua đi. À khoan, mặt sau chiếc váy thế nào? Tiểu Nam có chút ngạc nhiên. Mặt sau à, cô có xem qua, mặt sau có chút hở. Đưa tấm ảnh đến trước mặt anh, liền thấy Ngôn xoa tay không đồng ý. Không, không được, hở quá, em chọn mẫu khác đi. Tiểu Nam sụ mặt, mẫu này cô thích lắm vì nó đẹp vô cùng. Ngôn ôm lấy cô vào người, anh cười ma mãnh. Em thích quá thì cũng được, anh cho phép em mua. Tiểu Nam ngước mặt lên nhìn anh, mắt to tròn chớp chớp như kiểu chờ anh nói thêm câu sau. Ngôn véo mùi cô, anh cười. Nhưng cuối tuần cho anh đi cùng, anh sẽ cho em mua. Tiểu Nam thở dài, cô biết ngay mà, anh chẳng bao giờ cho cô mặc cái gì hở da thịt nhiều. Quần áo cô mặc dù không phải váy áo sang trọng, nhưng lâu lâu cũng nên mua một chiếc váy đẹp đẹp chút chứ. Đã thế cô đây đi gặp hội chị em, anh cũng xin đi cùng. Hoắc Ngôn cười gian mãnh, anh biết cô sẽ mua vì cô thích, như thế anh sẽ sẵn sàng đồng ý vì được phép đi theo cô cùng đám vợ bạn ồn ào. Nhắc đến hai lão nương của hai ông tướng kia, anh lại đau đầu. Bọn họ quá mức rẻ rỗi nên luôn bày chiêu trò bắt Tiểu Nam thử lòng anh 5 lần 7 lượt, khiến anh đau hết cả đầu. Cũng may Tiểu Nam nhà anh vẫn còn hiền, nếu không thì... Đưa cô đến trước cổng giáo xứ, anh hỏi. Khi nào em về? Tiểu Nam nhìn đồng hồ điện thoại. Em về sớm thôi. Ngôn gật đầu, anh hôn lên môi cô, nói. Ừ, có gì nhắn tin cho anh. Đợi Tiểu Nam đi vào trong, anh mới nói với Tần đang ngồi trên. Chú nói người đó tên gì? Tần nghiêm mặt, anh trả lời. Đại ca, là Phạm, Đỗ Phạm. Hắn vừa ra tù bên Campuchia. Theo như điều tra, thì hắn và chị Nam xem như cùng nhau lớn lên. Ngồi nhèo mì mắt, Tiểu Nam nói cô có một người anh ở giáo xứ vừa đi làm xa về. Nhiều lần anh bắt gặp hắn từ xa nhìn anh, nhưng anh lại không nhìn rõ mặt. Này qua mấy lần điều tra mới biết được chính xác là hắn. Suốt cuộc hắn có quan hệ gì với Tiểu Nam? Hắn không phải người đơn giản, chỉ ít việc hắn làm sẽ không để ai dễ dàng điều tra, trừ khi là hắn muốn cho người khác biết. Hắn làm vậy để được gì? Tiểu Nam vừa đi vào trong sân giáo xứ đã nghe thấy tiếng Phạm gọi. Nam, em đến rồi à? Cô quay đầu lại bắt gặp một người đàn ông mặc áo thun quần thể thao rộng đang tưới cây cảnh. Cô đi lại phía anh, cười vui vẻ. Em vừa đến, hôm qua anh ngủ ở đây à? Phạm lắc đầu, anh vừa tưới cho cây mai tứ quý vừa nói. Không, hôm nay anh rảnh nên đến đây chăm sóc cây. À, ai đưa em đến vậy? Tiểu Nam cười cười, là chồng em. Phạm thoáng chút nhíu mày, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi cô câu hỏi đơn giản. Anh ta đối xử với em tốt không? Tiểu Nam gật đầu, cô cười rạng rỡ. Tốt lắm. Lại nghe tiếng bọn trẻ kêu gọi ý ấy. Chị Nam ơi, chị Nam. Tiểu Nam không nói tiếp cùng Phạm nữa, cô đi theo bọn trẻ vào trong giáo xứ. Bọn trẻ thấy cô đến nên vui lắm, cuốn quýt với cô suốt ngày. Ở đây Phạm nhìn theo bóng lưng cô, anh không biết trong lòng mình đang như thế nào. 3 năm về trước, anh đã định về gặp cô, tìm cô, cưới cô về làm vợ. Nhưng giữa đường lại xuất hiện một tên điên phản nát việc làm ăn của anh, đẩy anh vào con đường tù tội, phải chạy sang Campuchia lánh nạn. Tại Campuchia lại nhảy ra một tên họ Chữ dồn ép anh vào con đường cùng. Tung quẫn vì bảo toàn tài sản, anh buộc phải ngồi tù. Anh hứa với lòng, anh phải trả thù, trả lại hết cho bọn khốn nạn đã hại anh. Còn nữa, Tiểu Nam là do anh gặp trước, cô phải là của anh, phải là của anh. Phạm nheo mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tiểu Nam, môi anh cong lên đường cung đẹp mắt, trong mắt là muôn vàn tia tàn nhẫn. Nam, em trước sau gì cũng là của anh, còn tên điên kia, xui cho hắn lại gặp phải một tình địch như anh. Tiểu Nam hôm nay về sớm, cô đi bộ ra khu chợ quen mua một tá đồ ngon. Ngôn bảo hôm nay về lại chung cư, anh sẽ qua đón cô. Tranh thủ mua nào rau, nào thịt, nào hải sản, lại thêm trái cây thật tươi. Đủ giờ ngồi lái xe đến đón cô ngay đầu đường vào chợ. Ngồi nhìn cô tay xách túi đang biết bao nhiêu đồ, anh phỉ cười, đi nhanh ra mở cửa xe đỡ phụ một tay cho cô. Em mua hết cả chợ về đó hả? Tiểu Nam thở phì phò, cô để đồ vào cốp xe, xong lại đi nhanh lên cửa trước, ngồi vào trong. Ngồi nhỉ bên vệ đường, thấy một hàng nước dừa vừa tươi vừa ngon, lại thấy Tiểu Nam đang khát. Anh đi nhanh đến mua 2 chai dừa siêu nhỏ, sau lại đi nhanh vào xe đưa cho cô. Trong khoảng thời gian 2 phút mua nước dừa ngắn ngủi, không biết bao nhiêu cô gái phải quay đầu vừa nhìn vừa cười thút thít. Có cô còn lấy cả điện thoại ra chụp ảnh lại. Mà ở đây, ngồi lại không hề biết. Bình thường đều có Tần hoặc lái xe mua giúp anh hoàn toàn không phải đi mua. Này lại vì vợ khát mà đích thân xuống đường. Hoặc Ngôn dù sao cũng là một đại ca giang hồ bang Hồng Hưng nổi tiếng đấy. Tiểu Nam nhận lấy trái dừa siêu nhỏ từ tay anh. Cô nhìn anh lại diễn tả. Sao biết em khát? Ngôn cắm ống hút vào cho cô. Anh cười đếm sạng người. Anh đoán. Cô cúi xuống hút một hơi lại chẹp chẹp gật đầu khen ngon vì nước dừa ngọt mát lại thơm nữa. Quan trọng hơn cả là người mua. Là người mua thật tâm thì nước dừa cũng từ đó mà ngon thêm một phần. Ngồi nhìn cô đang gật gù khen ngon, anh cười cười, lại như nhớ đến việc gì đó. Anh hỏi, Nam, tên anh hay gặp trong giáo xứ là ai vậy? Tiểu Nam nhìn anh. Anh ấy tên Phạm, là một người anh của em. Ngôn gật đầu. Ừ, anh ta làm nghề gì, em biết không? Tiểu Nam lắc đầu, cô thật sự không biết gì. Không, anh ấy vừa đi nước ngoài về mà. Ngôn lại hỏi tiếp. Em thân với anh ấy nhiều như với anh không? Câu hỏi lần này của anh có chút khiến cô khó hiểu. Cô nheo nheo mi mắt. Thân, có chút không bằng anh. Có chút, thế nào là có chút. Cô gái này, anh là chồng cô đấy. Thấy Ngôn không nói gì, cô cười cười, phẩy phẩy tay trước mặt anh. Ngôn chụp nhanh lấy tay cô, anh đưa lên môi cắn nhẹ một cái, lại nói: sau này anh là thân nhất với em, những thằng đàn ông khác, bích cửa. Tiểu Nam phì cười, nãy chứ, không phải là anh đang ghen chứ hả? Sao, em thấy không được hả? Tiểu Nam gật đầu, cô ra sức gật đầu thật mạnh. Ừ, anh là duy nhất, là số một. Hai vợ chồng lại nhìn nhau cười hì hì, cuộc sống của họ đến đây thì thật là hạnh phúc. Sáng hôm sau, cũng như thường lệ, sau khi đưa Tiểu Nam đến giáo xứ, Ngôn trở về công ty của anh. Hôm nay Ngôn có chuyến hợp đồng xa cần ký, nên chắc chiều sẽ đến đón cô muộn hơn mọi khi. Từ ngày Tiểu Nam bị thương do đỡ hộ anh một nhát dao kia, anh đâm ra thường xót cho cô. Trước kia thì không sao, bây giờ bên cạnh anh đã có cô. Anh lại không muốn công việc sáng đánh chiều đâm ảnh hưởng đến cô, cho nên Ngôn đã đầu tư một công ty bất động sản. Công việc làm ăn của công ty vô cùng tốt do các mối quan hệ bên ngoài từ trước của anh. Sáng đến sớm, Tiểu Nam quét dọn trong ngoài, xong lại rửa bát, sạt đồ, nấu cơm cho bọn trẻ. Nghỉ trưa một lát lại chuẩn bị nấu cơm chiều. Hôm nay Phảo không đến, chắc là anh bận việc gì đó. Đang nhà sau, cô nghe thấy tiếng cô Hiểu chạy vào, nó nói: chị Nam, bên ngoài có ai tìm chị kia? Tiểu Nam tròn xoe mắt, lại nghi nghĩ. Cô ở đây thì có quen với ai đâu chứ. Định hỏi thêm chợt nhớ ra thằng bé không hiểu được những gì cô diễn tả, nên thôi, cô đi ra ngoài xem vậy. Sửa tay sạch sẽ, cô đeo luôn tạp dề nấu ăn đi ra ngoài. Đi một đoạn từ trong giáo xứ ra gần đến cổng cũng không thấy ai. Cô định đi vào lại suy nghĩ, biết đâu người ta đứng bên ngoài, nên lần mò đi ra trước. Ra trước cổng vẫn không thấy ai tìm, đã định đi vào liền nghe tiếng gọi lớn: con đó, bắt lấy nó. Nhìn thấy đám người đang hùng hổ chạy về phía cô, sau đó có một gương mặt rất quen thuộc, là Tâm, vợ của Trung. Cô coi chân định chạy vào trong, nhưng chưa kịp đã bị bọn nó tóm được, lôi đi một đoạn khá xa. Cô bị câm nên không thể hét lên được, mà bây giờ chỉ mới 2-3 giờ chiều, người đi qua lại khu này cực kỳ vắng, cho nên khi cô bị kéo đi cũng chẳng một ai thấy. Bọn chúng lôi cô đến một gốc cây to, liền thả cho cô ngồi xuống. Tâm nhìn cô, mặt ả ta sưng to như cái đầu heo, cả người lại chỗ tím chỗ đen, trông rất đáng sợ. Mày nhìn gì, không phải là do mày mà tao mới bị như vậy hả con quỷ cái? Nói rồi ả ta vung tay tát Tiểu Nam một cái, khiến cô vì đau mà ngã sõng soài trên mặt đất. Bọn đi cùng với Tâm người nào người nấy hùng hổ, trông không khác gì sơn đầu gấu. Tiểu Nam vội chống tay đứng dậy định bỏ chạy, lại bị một đứa bự con nắm kéo lại. Nó ghì đầu cô xuống đất, hét: mày cũng đẹp đấy, để bọn tao chụp vài tấm hình nhé. Một thằng đi cùng tướng tá bự con, mặt mày có vẻ không được đàng hoàng, nó cười ha hả: được đấy, tao thích con nhỏ này, ngon, ngọt. Nói rồi cả bọn hùa theo cười to, tiếng còn Tâm lải lót: tụi bay chụp thôi, đừng làm quá, tao không thích phiền phức đâu. Thằng to con tiến đến vỗ vai Tâm, hắn cười đều giả: mày yên tâm đi, tụi tao biết chừng mực, ha ha. Nói rồi cả bọn 5-6 đứa nhào đến gần Tiểu Nam, bọn nó đứa nắm tay, đứa nắm chân, khiến Tiểu Nam không thể nào động đậy được. Miệng cô lại không hét lên được, nên chỉ biết đạp chân vùng vẫy mong sao có thể đứng lên để bỏ chạy. Tâm bên ngoài cầm sẵn máy quay, à cười ha hả hô hào: nhanh đi bây, cởi áo nó ra. Phải thẳng hướng chí, tay vừa khống chế Tiểu Nam, vừa lợi dụng đụng chạm vào ngực cô. Con nhỏ này vú to, vú to. Tiếng bọn nó rơm rê làm Tiểu Nam như muốn khóc thét lên. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng do sức quá yếu, không thể bằng được mấy tên to con. Mà sao vừa lúc ấy có tiếng còi xe, bọn nó sơ hở buông cô ra. Cô nhanh chân đứng dậy được, liền nhanh chân bỏ chạy. Nhưng cũng không thể thoát được bọn nó. Một đứa nắm tóc cô kéo lại, một tay cô ôm đầu, tay còn lại đặt trên bụng. Chợt nhận thấy được trong túi tạp dề cô đeo khi nãy hình như có một con dao thái lan nhỏ mà cô quên bỏ ra. Tiểu Nam hết cách, cô đành rút con dao trong túi, tháo vỏ dao hùa ra trước mặt. Bọn chúng thấy cô có dao nên cũng dừng hết động tác, bỏ chạy về phía Tâm đang đứng đối diện với cô. Tâm có chút hoảng hốt, à hét lên: mày bị điên à? vài đứa cũng hét lên. Ê, giỡn vui chút thôi, làm gì căng vậy cô em? Tiểu Nam dù lắm, nhưng cô hết cách rồi, cô chỉ còn có thể dựa vào con dao này mà mong tìm được đường thoát thân. Bàn tay run run đưa ra phía trước, mũi dao chĩa thẳng vào đó bọn đối diện. Cô không nói được nên chỉ có thể vừa canh chừng bọn chúng phía trước, vừa cố đi thụt lùi lại phía sau. Con đường từ đây đến giáo xứ không xa lắm, nhưng bị những gốc cây thị to che khuất. Chỉ cần cô chạy được qua đoạn cây to này là có thể có người cứu. Tâm buông máy quay xuống, ả chu chéo. Mày đừng hòng chạy, mày kêu người đánh tao thì oai lắm, mà sao bây giờ lại chơi hẻn vậy? Nói rồi ả ra lệnh cho phía sau. Bắt nó đi, tao trả thêm tiền. Mấy đứa đằng sau sợ muốn xanh mặt, bọn nó đâu dám. Mày có ngon thì lên bắt nó đi, chưa thấy sao tao sợ lắm, ăn được bao nhiêu tiền đâu, lỡ chết ai nuôi má tao. Tâm giận tái mặt, ả bực dọc hết. Tụi mày vô dụng, không bắt để tao bắt, coi nó làm gì được tao. Tâm đi nhanh về phía Tiểu Nam, mà Tiểu Nam cũng hoảng hốt không thôi, cô xanh hết cả mặt, càng ngày càng thụt lùi về sau. Do không thấy được đằng sau có gì, nên khi cô đi lùi liền vấp đá mà mất thăng bằng, ngã nhào lên trước. Cô lúc đó Tâm đi nhanh đến, mũi dao không mắt vô tình đâm phập vào bụng của Tâm, khiến ả trợn ngược mắt vì quá đau. Tiểu Nam hoảng loạn, cô buông con dao đang cắm vào bụng Tâm, tay chân run run, gương mặt xanh mét không còn giọt máu nào. Bọn đi theo Tâm thấy Tâm bị đâm liền điên loạn, đứa bỏ chạy, đứa đi lại đỡ lấy ả Tâm. Giết người rồi, có người giết người rồi. Gọi cảnh sát đi, gọi cảnh sát đi mày. Tiểu Nam giờ đây đứng bất động, hai mắt cô nhìn về phía máu loang lổ cùng gương mặt trợn trừng mắt của Tâm. Cô sợ quá, cô sợ quá, cô không cố ý, cô không hề muốn giết cô ta, là do cô bị vấp. Sợ điếng người, cô ngã khuỵu xuống nền đất dơ bẩn, mặc cho đám bạn Tâm đang la hét om sòm. Môi cô run run mấp máy không thành được tiếng. Cổ họng lại đau sát vì cô phát ra âm thanh. Một thằng chạy đến trước mặt cô, nó hét vào mặt cô. Mày giết con Tâm rồi, công an bắt mày, công an bắt mày. Công an bắt, cô phải ngồi tù sao? Không được, không được, cô không cố ý, cô không hề muốn giết cô ta, là do cô ta chạy nhào vào mũi dao của cô. Trong đầu, một đoạn ký ức mờ nhạt chạy qua. Trong ấy, cô nhìn thấy tay cô cầm một khúc cây rất to lại đang đánh phập phập vào người của ai đó. Đau quá, đau đầu quá, cô không nhớ được, không thể nhớ được. Ngôn, em sợ quá, em sợ quá. Hai tay chống đứng dậy, cô không muốn bị công an bắt, cô không muốn bị ngồi tù, cô không muốn Ngôn xấu hổ vì cô. Không, cô phải đi, phải trốn, phải trốn. Cô co chân chạy thật nhanh, vừa chạy được vài bước, chân đã đâm sầm vào ngực một ai đó. Đến khi cô ngước mắt lên nhìn, lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Môi cô mấp máy, nước mắt lan dài trên mặt. Cứu! Người đàn ông ôm lấy cô, anh ngạc nhiên hỏi. Em nói được Hải Nam. Tiểu Nam sợ đến mức không thể đứng vững được nữa. Cô ôm lấy cánh tay anh ấy, cố gắng hết sức để kêu lên một tiếng. Cứu! Nói rồi cô lả đi, không còn biết gì nữa. Người đàn ông nhìn cô ngất đi trong vòng tay anh, lại đưa mắt nhìn về tình hình hỗn loạn phía trước. Anh nhào mắt đẹp, tay bồng Tiểu Nam lên, tay kia ẩn chiếc phone nhỏ đeo trong tay. Đến giải quyết nhanh mọi chuyện ở hàng cây thị sát giáo xứ, nhanh đi. Nói rồi, anh bồng cô đi về phía cổng giáo xứ, leo lên một chiếc xe hơi sang trọng đi mất. Mà ở đây, bọn người của Tâm được một nhóm áo đen đưa đi mất dạng, không sót đứa nào. Ngôn hôm nay có chuyến công tác gần nên đến đón Tiểu Nam muộn. Anh đến nơi nhắn tin cho cô nhưng vẫn không thấy cô đâu. Cảm giác như có chuyện gì chẳng lành, anh sang người đi vào trong hỏi, hoàn toàn nhận được câu trả lời là cô đã đi về rồi. Anh cho xe về nhà, vẫn không tìm thấy bóng dáng của cô. Đợi đến 7 giờ tối vẫn không thấy cô, lại gọi cho cô cả chục cuộc điện thoại, hàng trăm tin nhắn, vẫn không nhận được sự hồi âm của cô. Đêm đó, cả thành phố loạn lên vì đại ca Hoắc Ngôn đi tìm vợ. Một tuần sau, Ngôn ngồi bên ngoài ban công, trên tay là điếu xì gà thứ 10, gương mặt anh hốc hác đi rất nhiều. Tần nhìn thấy anh có chút buồn lòng, nói, đại ca, vẫn chưa tìm được tung tích chị Nam. Ngôn hít một hơi dài, miệng anh phả ra làn khói thơm thoang thoảng. Bên xa xứ nói như thế nào? Tần nhẹ giọng, vẫn là câu trả lời cũ.